Hướng về trái tim, chương 9, anh muốn chúng ta ở bên nhau. Gocchuyenaudio.com. Có người nói rằng câu nói lãng mạn nhất trên thế giới này không phải là anh yêu em, mà là ở bên nhau, đó là lời hứa trọn đời, trọn kiếp với người yêu. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên mặc bộ Âu phục màu xanh xám, gương mặt nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc, gõ cửa nhà Giang Vãn Khê. Giang Vãn Khê vai khoác ba lô đã chuẩn bị sẵn, Lạc Thiên trông thấy cười phá lên. Có phải trông ngố lắm không, cô bĩu môi. Ừ, một chút, người không biết lại tưởng là học sinh. Tiểu học đi dã ngoại, anh mỉm cười khoác vai cô ra ngoài. Cái gì mà học sinh tiểu học chứ, em đây gọi là trẻ. Mãi không già, hai người ăn sáng xong, Lạc Thiên lái xe đưa Giang Vãn Khê đến cửa hàng của Jessie, nhờ Jessie chọn cho Giang Vãn Khê một bộ lễ phục phù hợp. Đi theo Lạc Thiên, Giang Vãn Khê bước vào cửa hàng sang trọng của Jessie, nhìn những bộ trang phục trên người mannequin trong cửa tiệm sáng rực và cả những bộ lễ phục lộng lẫy đủ mọi kiểu dáng treo thành từng dãy, cô kinh ngạc đến độ há hốc miệng. Không phải đi công tác ở S sao? Sao lại đưa cô đến cửa hàng quần áo thế này? Trong đầu cô hiện ra cảnh trong phim thần tượng các nam chính gần như thích đưa nữ chính đến cửa hàng chọn quần áo, ngắm nữ chính không ngừng ra ra vào vào phòng thử đồ, trái một bộ, phải một bộ, thử các bộ trang phục xinh đẹp, đợi thử hết xong, cuối cùng có một bộ khiến mắt nam chính sáng lên, kêu, mua nó đi. Sau đó hai người khoác tay nhau tham dự yến tiệc bằng những bước chân thanh lịch. OMG, kiểu phim cũ rích này sao lại xảy ra với cô chứ? Mô típ, quá quen thuộc là sao? Những bộ lễ phục này quá đẹp, cô không kìm được đưa tay sờ lên một bộ lễ phục màu đen chất lượng tuyệt vời, thiết kế rất sang trọng, thanh lịch nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, suýt xoa vẻ đẹp của nó. Ánh mắt vô thức liếc nhìn bảng giá, giây sau, mắt cô trợn to, khoan đã, cái này phía sau có mấy số không vậy? Tay lại sờ bộ bên cạnh, giá vẫn kinh khủng như cái kia. OMG, trong lòng cô không ngừng hét lên, một bộ trang phục bình thường không có cơ hội mặc lại đắt thế này. Đúng là tội lỗi, cô suýt xoa liên tục, sợ hãi rụt tay lại, chi sợ sờ nữa thì sẽ làm hỏng bộ lễ phục đó. Jessie đứng một bên khoanh hai tay lại quan sát Giang Vãn Khê đã được một lúc, cô thấy rất khó tin, bởi bao năm nay, ai kia chưa bao giờ đi mua sắm với phụ nữ thế mà chỉ một cuộc điện thoại đã bắt cô phải phục mệnh chờ sẵn ở cửa hàng, lại còn cùng một cô gái đến chọn quần áo. Nhìn vẻ mặt anh cần cẩn thận thận, sợ trong miệng thì tan ra, nâng trong tay thì sợ làm vỡ, ôi chà. Tình yêu thật đáng sợ. Lạc Thiên thấy Giang Vãn Khê ngần ngừ trước bộ lễ phục màu đen rất lâu, tưởng cô thích nên bước đến, gỡ bộ đó ra khỏi giá. Thích thì, thử đi, không cần đâu, cô khoát tay lia lịa, kháng cự vô hiệu. Không đầy mấy giây sau, cô đã bị Lạc Thiên đẩy cả người lẫn trang phục vào phòng thử đồ. Vào trong phòng, Giang Vãn Khê cắn chặt môi, do dư một lúc rồi cô vẫn mặc thử bộ lễ phục đó. Nhưng, sao phần ngực của bộ này thiết kế thấp quá vậy? Không cần cúi xuống, chỉ cần từ tầm mắt của cô nhìn xuống là khe ngực đã lộ rõ ra. Cô đứng thẳng lên, soi mình trong gương, cô thừa nhận vô cùng hợp với dáng cô, chết tiệt, đẹp thật, nhưng phần ngực chết thật, kiểu này làm sao ra gặp ai được. Lạc Thiên đợi mãi cũng không thấy Giang Vãn Khê bước ra, liền đưa tay gõ cửa phòng. Này, chắc em không ngủ trong đó luôn chứ? Nghe giọng anh, cô tỏ ra đau khổ cuống lên. Không, gocchuyenaudio.com. Phải, chỉ là em cảm thấy bộ này không hợp với em ấm. Hay là em cứ mặc quần áo của mình là được rồi. Jessie im bặt nhìn lên chùm đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà, bộ này là bảo vật của cô, không phải người cô thích thì cô sẽ không dễ dàng cho người ta thử. Cái gọi là không hợp chẳng qua chỉ là ý kiến cá nhân của cô gái bảo thủ bên trong mà thôi. Cô nàng đó đúng là động vật quý hiếm, thời buổi này có cô gái nào không hở hang một chút đâu, nếu được phép thì không chừng trên phố toàn là những người nút rồi. Lạc Thiên đứng ngoài, khẽ nhíu mày. Em ra ngoài đã, cho anh và Jessie ngắm thử. Không được, giọng bên trong từ chối thẳng. Không sao, cho dù xấu đến mấy, anh và Jessie cũng không cười em đâu. Ra ngoài đi, không mà, ra ngoài đi, không được, thật sự là không hợp. Em cứ mặc quần áo của mình vậy, dọa dẫm cũng không được. Vậy em muốn anh phá cửa vào kéo em ra hay là tự mình ra? Cuối cùng, dưới sự uy hiếp nóng nảy của Lạc Thiên, Giang Vãn Khê hai tay che ngực chậm rãi bước ra. Jessie tiến lên phía trước kéo tay cô xuống, huýt sáo một tiếng, khen ngợi, perfect. Lạc Thiên chăm chú nhìn người phụ nữ đã thay trang phục cơ hồ như mất hồn trong tích tắc, cơ thể xinh đẹp ấy phối với bộ lễ phục. Gợi cảm đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt đi được. Ánh mắt anh nhìn từ gấu váy chậm chậm hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngực cô. Tuy cô đã xóa tóc xuống che phía trước nhưng vẫn không thể giấu hết cảnh xuân ở đó. Bộ trang phục chết tiệt này thiết kế kiểu gì vậy? Bỗng anh xa sầm mặt, đứng lên bước nhanh đến giá áo. Nhanh chóng chọn một bộ khác rồi nhét vào tay cô đang nhăn nhó mặt mũi. Hai tay vuốt ve phần lưng trần của cô, làn da mịn nhẵn. Rói lòng bàn tay khiến anh lưu luyến, nhưng lại không thể kiềm chế được mà nói. Một cách thô bạo, không phải không hợp mà là rất không hợp. Thử bộ này, anh lại đẩy cô vào phòng thử đồ. À, hung dữ thế làm gì? Đã nói là không hợp rồi mà cứ bắt cô phải ra ngoài. Cô cắn môi, bó tay, lại thay bộ khác. Lạc Thiên quay lại, trừng mắt nhìn Jesse đang quan sát hai người, ánh mắt không vui trách móc cô thiết kế trang phục kiểu gì. Vải ít tói nổi đến ngực cũng không che được, càng khiến người ta xấu hổ hơn là phần lưng lộ ra một khoảng lớn, ngay cả khe mông cũng thấy. Cứ nghĩ đến cảnh Giang Văn Khê mặc bộ này xuất hiện trong bữa tiệc, dẫn đến bao cặp mắt dừng lại trắng trợn nhìn ngó cơ thể cô là anh lại không kìm được muốn giết người. Chuyện bị người ta ăn đậu hũ, một biến tướng như thể anh tuyệt đối không cho phép xảy ra với ngọn cỏ của anh, muốn ăn cũng chỉ có thể là mình anh thôi. Một từ lóng trong tiếng Trung ý chỉ việc nhìn ngắm, đụng chạm da thịt người khác. Giọng anh rất bất mãn, cô đúng là tính toán kỹ quá. Tiết kiệm vải thật, Jesse tỏ ra vô tội, từ khi cô mở tiệm đến nay chưa có khách hàng nào phàn nàn vải may trang phục của cô quá ít cả. Như Giang Văn Khê đã nghĩ, cô đúng là phải thử liên tục, không biết đã thử hết bao nhiêu bộ rồi, cuối cùng cũng có một bộ vừa mắt Lạc Thiên, vì bộ lễ phục màu tím cổ yếm này ngoài việc hở vai ra thì phần ngực và lưng đều kín đáo, tôn lên được khí chất của cô. Cô cũng thích bộ lễ phục không hoàn toàn giống trang phục dự tiệc đêm này, đặc biệt là thiết kế đính ngọc thủ công từ phần ngực đến eo. Cô cứ soi gương mãi trong phòng thử đồ, nhưng bộ này thật sự là quá đắt, cô không thể tham lam như thế được. Góc chuyện audio.com, cô xấu hổ lén lút đến cạnh Jesse, hạ giọng nói. Xin hỏi có kiểu nào giống thế này nhưng rẻ hơn không? Jesse không nhịn được phì cười, ngoài cô nàng viên nhuận chi như bảo vật sống ở cạnh Tang Du gia, cô thật sự đã lâu rồi không thấy cô nàng nào đáng yêu như thế này. Có, nhưng tôi sợ mình mang ra thì cái vị ngồi trên sofa kia chắc chắn sẽ đập vỡ thương hiệu của tôi mất. Nếu cô dám mang áo pol và quần jean ra thì trong một thời gian ngắn cô đừng hòng móc được xu nào từ ai kia nữa. Giang Văn Khê rụt rè nhìn ai đó, gương mặt ấy lạnh băng như có một lớp xương bao phủ, không khoa trương thế chứ. Cuộc trò chuyện của Giang Văn Khê và Jesse đã vẳng đến tai Lạc Thiên vừa chọn xong giày cao gót, khóe môi anh giật giật, gương mặt anh tuấn lạnh lùng. Thay lại quần áo đi, chúng ta phải đi thôi. Đợi Giang Văn Khê thay quần áo xong, Jesse đích thân gói bộ lễ phục lại, giao đến tận tay Lạc Thiên. Vốn dĩ Jesse đã mong Lạc Thiên sẽ theo phép lịch sự mà khen ngợi cửa hàng của cô, ngờ đâu anh nhận lấy mấy túi sách xong, nắm tay Giang Văn Khê kéo người yêu đi thẳng ra ngoài, đến đầu cũng không ngoảnh lại. Trước khi bước ra, anh còn tiện tay lột một chiếc áo form dài màu gạo trên người mannequin xuống, khoác lên vai Giang Văn Khê. Jesse đấm ngực kêu trời, chiếc áo đó cũng rất đắt. Đừng có kiểu vừa mua vừa cướp như thế. Ngồi trong xe, Giang Văn Khê cảm nhận được cơn giận toát ra từ Lạc Thiên. Cô cúi đầu, cắn môi nói. Anh giận sao? Nhưng em cảm thấy bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một bộ quần áo mặc không được mấy lần thì thật không đáng. Không, Lạc Thiên quay sang thắt dây an toàn cho cô, khuôn mặt lập tức dịu lại. Nếu thích thì tốn thêm tiền nữa cũng xứng đáng, nhưng có những thứ dù em có nhiều tiền đến mấy cũng không thể nào thích được. Giang Văn Khê ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm như không có đáy của anh, thở dài, hình như lời nào xuất phát từ anh đều trở nên có lý. Từ thành phố N đến S tuy chỉ lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng khi xe họ đến S thì trời đã tối. Ấn tượng của Giang Văn Khê với S chi vẻn vẹn trong ký tức lúc 8-9 tuổi. S lúc đó nhiều nước, nhiều cầu, nhiều nhà cổ. Chiếc xe vào S đi khoảng hơn 20 phút, cuối cùng dừng lại trước khách sạn Essex. Giang Văn Khê mặc quần áo đi chơi, khoác ba lô, dáng vẻ đáng yêu, nắm tay Lạc Thiên mặc âu phục đi vào sảnh khách sạn, khiến bao con mắt phải chú ý. Giang Văn Khê nhìn quanh quất, ý thức được trang phục của mình thật không phù hợp với người đàn ông xuất sắc bên cạnh, vội đẩy tay anh ra, đứng ở vị trí cách anh 3-4 mét. Lạc Thiên cau mày quay lại, em đang làm gì vậy? Không có gì, cô không dám nhìn thẳng anh, nhận ra những người xung quanh đang quan sát họ, Lạc Thiên mím chặt môi, sải bước đến, nắm lấy tay cô, bất chấp cô có chịu hay. Không, anh kéo cô đến quầy tiếp tân, hai nhân viên tiếp tân một nam một nữ đứng ở quầy. Thấy Lạc Thiên kéo một cô gái xinh đẹp đến thì kinh ngạc há hốc miệng câu. Tổng giám đốc Lạc chào ngài, chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ. Mắc kẹt ở cổ họng không thoát ra được, nhân viên nam chỉ nhìn Giang Văn Khê và Lạc Thiên. Không đến 4, 5 giây rồi trước khi Lạc Thiên lên tiếng đặt phòng anh ta đã. Nhanh nhẹn nói, xin chào ngài, hiện giờ đang mùa cao điểm du lịch nên phòng. Đơn, phòng tiêu chuẩn, phòng 3 người, phòng thương vụ, phòng VIP của khách sạn. Chúng tôi đã đầy, chỉ còn lại một phòng tổng thống. Nhân viên nam này vừa nói xong, không chi khiến Giang. Góc chuyện audio.com, Văn Khê và Lạc Thiên sửng sốt mà ngay cả đồng nghiệp kế bên cũng kinh ngạc há. Hốc miệng, trong lúc đồng nghiệp chưa vạch mặt anh ta ra sức mỉm cười với Giang Văn Khê và Lạc Thiên, đồng thời đạp lên chân đồng nghiệp một cái, bắt cô. Nàng phải ngoan ngoãn im lặng, Lạc Thiên đáp ngắn gọn, thế thì lấy phòng đó. Giang Văn Khê vừa nghe đã kêu lên, khoan đã, phòng, tổng thống, đó chẳng phải là phòng đắt nhất mà Lý Nghiên từng nói rằng chỉ có. Những người ngốc nhất mới bỏ tiền ra ở đó sao? Nhân viên tiếp tân nhìn cô vẻ mong chờ, chỉ nghe cô cắn môi, hỏi nhỏ. Cái đó, trong phòng, có mấy giường, nhân viên tiếp tân mỉm cười. Một ạ, một giường, Giang Văn Khê kêu lên. Vâng, một giường, rộng 2 mét, cho dù lăn lộn cỡ, nào cũng không thành vấn đề. Giang Văn Khê không kìm được than vãn, thực khó tin, khách sạn to như thế mà chỉ còn lại một phòng, lại chỉ có một giường. Cho dù, rộng 2 mét thì cũng vẫn là ngủ chung giường. Thưa cô, đầu tiên, tôi xin được thay mặt khách sạn. Gửi đến cô lời xin lỗi sâu sắc tin rằng cô cũng biết thành phố S là thành phố. Du lịch có lịch sử lâu đời và phong cảnh như tranh vẽ, mùa này đang là mùa cao. Điểm du lịch các phòng đều đầy cũng là chuyện bình thường. Anh tiếp tân kia, mím cười nói với Giang Văn Khê, rồi sau đó lại cười một nụ cười đầy mờ ám với. Lạc Thiên, nếu cần tôi sẽ làm thủ tục nhận phòng cho cô. Lạc Thiên nhìn anh chàng tiếp tân đó, hơi nheo mắt. Lại, nhận được thông tin truyền đến từ mắt anh ta, anh chỉ hơi cau mày nhưng không nói gì, Giang Văn Khê khẽ kéo áo Lạc Thiên, nói, chúng ta, hay là đổi sang khách sạn khác đi, ngủ chung giường thì quá là không an toàn, anh chàng tiếp tân kia nghe thế thì nói ngay, thưa, cô, khách sạn của chúng tôi là lựa chọn đầu tiên của các lữ khách hoặc khách. Hàng đi công tác đến thành phố S này, hiện giờ đã là 8 giờ tối theo giờ Bắc. Kinh cũng là giờ cao điểm nhận phòng của các khách sạn gần đây nhất. Cũng phải mất 20 đến 30 phút lái xe, nếu cô và ngài đây trong vòng nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm được khách sạn thì e rằng ngụ ý là phải ngủ ngoài đường, thế nên hãy làm thủ tục nhận phòng nhanh lên. Không cần nói nữa, lấy phòng đó đi, Lạc Thiên lấy chứng minh nhân dân ra. Vâng, xin ngài đợi một chút, anh chàng tiếp viên mỉm cười nhận lấy chứng minh nhân dân của Lạc Thiên rồi làm thủ tục nhận phòng của anh. Giang Văn Khê trợn mắt về chuyện một chiếc giường, cô không tiện nói gì trước mặt bao nhiêu người thế này, ra sức kéo vạt áo vest của Lạc Thiên, một lúc sau chiếc áo đã bị nhăn lại thành nếp. Lạc Thiên kéo bàn tay không an phận của cô xuống, nắm chặt trong tay mình, đến khi làm xong thủ tục anh kéo cả người và vật cùng vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng, tại quầy tiếp tân đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Này, sao anh có thể nói với Tổng Giám đốc Lạc Thiên rằng chỉ còn một phòng Tổng thống chứ? Không nhìn thấy Tổng Giám đốc Lạc nắm chặt tay người đẹp kìa, nếu làm thủ tục hai phòng Tổng thống thì cô nghĩ có hợp không? Trước khi đến đây, nhất định Tổng Giám đốc Lạc đã băn khoăn rất lâu về chuyện thuê phòng. Rồi, đương nhiên tôi phải chia sẻ với ngài ấy trước khi ngài ấy lên tiếng chứ. Phòng Tổng thống ngắm cảnh lãng mạn nhất khách sạn này thì hợp quá rồi. Cô, không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ngài ấy lúc quay đầu lại à, hai. Anh đúng là biết xôn xoe nịnh bợ thật đấy. Phí cho cô làm tiếp tân bao năm mà cũng không biết. Góc chuyện audio.com, quan sát người ta, sau này phải linh động vào, học hỏi tiền bối đây này thế. Nào gọi là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Giang Văn Khê tuy cảm khái bản thân từ lúc sinh ra tới nay cuối cùng cũng có thể vào được phòng Tổng thống một lần, nhưng cùng lúc nhìn ngắm gian phòng hào hoa lộng lẫy cô vẫn khó tránh khỏi băn khoăn về chuyện ngủ đêm, bứt rứt cả buổi tối khi Lạc Thiên vào phòng tắm cô. Liếc nhìn sofa trong phòng khách sang trọng ôm một cái chăn trên giường trải. Lên sofa, một lúc sau, Lạc Thiên mặc áo choàng trắng, mái tóc Tuyết Đẫm bước ra, nói với Giang Văn. Khê đang ngồi thẫn thờ trước gương. Đi tắm sớm đi, ngày mai sẽ rất vất vả đấy. Giang Văn Khê quay lại, cô đành phải thừa nhận rằng. Bức tranh Mỹ Nam tắm rất đẹp mắt, cổ áo choàng hé mở theo động tác lau tóc lên. Xuống của anh, xương quai xanh rất đẹp và vòm ngực chắc khỏe thấy thoáng ẩn. Hiện, Lạc Thiên thấy Giang Văn Khê vẫn ngẩn ngơ nhìn mình, thì nhướng mày, bước đến khẽ véo cằm cô, còn nhìn nữa thì thu phí đấy. Giang Văn Khê ngượng ngùng thu ánh mắt lại, vội vã. Đứng dậy lục tìm túi sách lây ra một bộ quần áo để thay, ai ngờ vừa mở dây kéo. Ra thì mấy cái hộp nhỏ màu sắc trông rất quen mắt rơi xuống, khi cô nhận ra đó. Là thứ gì thì đã muộn, Lạc Thiên cúi xuống nhặt lên, khi nhìn rõ thứ mình cầm. Là gì, tay anh cứng đờ. Cái đó, không phải em mua đâu. Nghiên Nghiên, chết tiệt sao lại làm trò này, mất mặt quá đi thôi. Cô cuống đến nỗi không, biết làm gì, vội quỳ xuống nhặt lấy mấy thứ gây họa chết tiệt kia, sau đó chạy. Ra khỏi phòng, khi quay lại phòng, tay cô đã không còn mấy hộp bao. Cao su đó nữa, còn Lạc Thiên vẻ mặt bình thản đang ngồi trước bàn xem tài liệu. Cô thầm nghĩ quả đúng là đi công tác Nghiên Nghiên. Nghĩ lệch lạc rồi, cô tự xoa dịu mình, lấy bộ quần áo để thay rồi chui. Vào phòng tắm, nghe thấy âm thanh đóng cửa, Lạc Thiên buông tài liệu. Xuống, bắt đầu thẫn thờ. Trong tích tắc anh có phần không thích nghi được cô. Nam quả nữ ở chung một phòng, hình như tệ hại hơn nhiều so với tưởng tượng của. Anh, ngọn cỏ gần hang dường như luôn sợ hãi anh. Anh chải lại tóc thở dài, đứng lên chậm rãi đến trước. Cửa sổ qua tấm kính, nhìn ra bên ngoài, vầng trăng cô đơn đang treo lên bầu. Trời, trong ngọn gió đêm, nhành dương liễu phơ phất bên bờ sông, làn nước dưới. Ánh sáng của ngọn đèn đường, rực lên một màu vàng óng ánh. Đã 10 năm rồi, anh chưa từng thưởng thức con sông. Bao quanh thành phố trong màn đêm thế này, mong rằng nút thắt trong lòng 10 năm nay sẽ được hóa giải. Bỗng, sau lưng vang lên một tràng âm thanh lục đục. Anh quay lại, nhìn thấy Giang Vãn Khê mặc áo ngủ hoạt hình, mái tóc xõa dài ướt. Nước đang rón rén ôm gối đầu đi ra phòng khách. Anh là rắn độc, mãnh thú ư, nằm chung giường với anh. Có đến nỗi sợ hãi như vậy không? Anh có nói mình sẽ làm gì cô ư, đúng là cô bé. Ngốc nghếch, nếu em dám bước thêm bước nữa, anh đảm bảo tối nay em sẽ phải ngủ ở sảnh khách sạn, giọng nói mang hơi hướng giận dữ anh uy hiếp. Giang Văn Khê dừng bước không dám đi nữa. Cô quay, người lại, mặt mũi đau khổ, rụt rè nói. Chuyện lúc nãy, em rất xin lỗi. Em sợ, anh nghĩ em là một kẻ có tâm kế thế nên em nghĩ mình cứ ngủ ở sofa thì tốt. Hơn, thật là em nghĩ thế sao? Chứ không phải sợ, đôi môi mỏng gợi cảm của Lạc Thiên hỏi ngược lại khiến. Cô dùng mình ớn lạnh, sao anh lại hiểu rõ cô đến thế? Anh sải bước đến, giật lấy gối của cô ném trở lại. Gocchuyenaudio.com Giường, nhìn cô tò trên cao, bực bội nói. Có cần anh bảo họ mang một bát tô, đến, đổ đầy nước rồi đặt giữa giường không? Đặt bát nước giữa giường, cô vừa nghe đã vội vã khoát tay lia lịa cô với anh. Đâu phải Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, có cần khoa trương đến thế không? Nếu, thật sự đặt một bát nước ở giữa giường, cô nghĩ kẻ nửa đêm bò dậy uống hết bát. Nước sẽ là cô, tướng ngủ của cô rất xấu, cô thà bị nước làm sặc chết cũng không? Muốn ngủ trên cái giường ướt đẫm, không cần, vậy thì ngủ trên giường, anh ra lệnh. Cô đành cam chịu gục đầu xuống, chậm rãi dịch chuyển. Về phía chiếc giường, khoan đã, giọng người đàn ông sau lưng lại vang lên. Lại chuyện gì nữa, cô quay lại, vẻ mặt thắc mắc lẫn ấm, tức nhìn anh, trong lúc ngẩn người, anh đã nhẹ nhàng kéo cô đến. Trước gương, tay cầm máy sấy tóc tỉ mỉ sấy khô mái tóc cho cô. Cô ngồi thẳng người bất động, nhìn qua gương, lại thấy. Mái tóc anh còn ẩm, cô nghi ngại, sao anh không sấy tóc, không quen, ngắn gọn xúc tích, khi cô lườm nguyết anh. Một cái, lại nghe giọng nói anh dịu dàng như gió thoảng. Tóc anh ngắn, trước, khi lên giường sẽ khô. Tóc em dài thế này, để ẩm mà ngủ thì rất dễ bị bệnh. Anh cúi xuống, chăm chú vào mái tóc mềm mượt trong tay. Ngoài việc sợ cô bị bệnh ra, anh còn thích cảm giác mái tóc suôn mượt của cô luôn qua kẽ ngón tay. Anh, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong tim, khóe môi. Cô nhướng lên, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào gương, chăm chú nhìn anh đang. Sấy tóc cho cô, cảm giác này thật sự còn ngọt ngào hơn cả khi ăn. Đường nữa, sấy tóc xong, anh sợ mình lại suy nghĩ gì nữa nên lên. Giường nằm trước nằm nghiêng quay lưng với góc bên phải, nhắm mắt lại. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi xuống giường. Nghiêng đầu, nhìn phần lưng anh phập phồng lên xuống vì hô hấp bất giác thở. Phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng nằm xuống góc bên phải, Nếu nói rằng một nam một nữ đang phát tiết hormone, nằm cùng một giường mà lại không xảy ra chuyện gì thì đối với đàn ông, đó là sự sỉ nhục. Nếu nói rằng đã xảy ra chuyện gì đó, mà lại là đàn ông bị phụ nữ đạp xuống giường, thì đúng là đại sỉ nhục. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lạc Thiên chống tay ngồi trên tấm thảm lông cừu, cảm giác tiếp xúc mềm mại dưới lòng bàn tay khiến anh không thể tin được, nhìn cô gái đang chiếm hết cả cái giường kia. Anh khó có thể tin rằng mình lại bị cô đạp xuống giường, điều đó khiến anh nhớ tới chuyện cô ngủ lăn xuống giường khi ở biệt thự. Anh không biết rằng tướng ngủ của con người lại có thể xấu đến thế. Quỷ thật, anh đã sống 30 năm, chưa bao giờ thấy mất mặt như thế. Hình như từ khi gặp cô, gần như không có chuyện gì là không thể xảy ra. Anh khẽ rủa một câu, ngồi dậy cúi xuống ôm cô nhích sang góc bên kia, thấy cô trở mình, anh thở dài rồi mới nằm xuống giường. Lạc Thiên vốn ngủ chập chờn, sau một đêm kịch chiến bất bình thường trên giường với Giang Vãn Khê, hôm sau anh dậy rất sớm. Giang Vãn Khê nghĩ đó là đêm ngủ thoải mái nhất trong lịch sử, quả nhiên là giường phòng tổng thống có khác. Nhưng vì sao ai kia từ lúc ăn sáng đến giờ cứ tỏ ra như thể cô nợ anh một khoản cực lớn thế nhỉ? Vừa thay xong quần áo, Giang Vãn Khê đã bị lôi ra ngoài. Giang Vãn Khê vốn nghĩ rằng hạng mục công trình của Giang Hàng chỉ có ở thành phố N, nhưng lại không ngờ ở S cũng có một số công trình khác. Những công trình ở nơi khác đa phần đều do chủ tịch Góc Chuyện Audio.com Giang trực tiếp phụ trách, còn lần này Lạc Thiên nhân cơ hội họp lớp để thuận tiện đến xem xét. Trưởng và phó giám đốc công tình đều cung kính lễ phép với Lạc Thiên và cô. Khi cô thay quần áo công nhân, đội mũ bảo hiểm vào, cầm máy chụp hình, chân tập tễnh đi trên công trường đầy sỏi đá cát bụi, mới hiểu ra tối qua Lạc Thiên nói với cô rằng ngày mai sẽ rất vất vả. Có ý nghĩa thật sự là gì? Tuy chưa vào mùa hạ nhưng năm nay trời nóng rất sớm, chưa đến trưa mà mặt trời trên đỉnh đầu đã rất chói chang, khiến cô cảm thấy choáng váng từng cơn. Cũng may trước mặt còn có một anh chàng đẹp trai để có thể nhìn ngắm no mắt, nếu không cô thật sự sợ rằng mình sẽ ngất xỉu tại công trường mất. Những người đàn ông khi đang chăm chú làm việc là tuyệt vời nhất. Lạc Thiên dù giơ tay hay bước đi cũng hừng hực hào khí, vô cùng tự nhiên. Có điều bộ quần áo công nhân và chiếc mũ xám xịt trên đầu thực sự không hợp với khí chất của anh. Trong đầu cô không ngừng vẽ nên cảnh anh là một công nhân xây dựng, sau đó ôm đĩa cơm ngồi trên đất ăn như hùm như hổ, bất giác toét miệng ra cười, không khống chế được cô lấy di động ra, chỉnh ống kính chĩa vào anh. Sau khi chụp xong, cô chọn tấm hình anh đang nghiêng đầu đội mũ xám, trầm ngâm suy tư làm hình nền. Chuyện gì mà buồn cười thế? Lạc Thiên đến cạnh cô. Nhờ em chụp hình, em đã chụp. Vâng, chụp xong rồi. Cô lúng túng cất điện thoại. Đi, đi thôi, anh đói rồi. Anh nhẹ nhàng khoác vai cô, từ chối khéo léo lời mời nhiệt tình của trưởng và phó giám đốc công tình. Lúc đó đã 1 giờ chiều, nếu đợi ăn cơm xong, không lâu sau anh lại phải lái xe đến khách sạn, nơi diễn ra buổi họp lớp. Anh không muốn lãng phí thời gian riêng tư ở bên cô vào bữa ăn với người khác. Lúc về đến khách sạn, dùng bữa trưa xong, Giang Vãn Khê đang băn khoăn xem có nên đi dạo xung quanh thưởng thức thành phố S mang đầy hương vị cổ điển hay không, thì ngờ đâu cô đã bị Lạc Thiên đẩy vào phòng thẩm mỹ của khách sạn. Cô tưởng hôm qua chọn xong quần áo thì mọi thứ đã kết thúc, hoàn toàn bỏ qua một giai đoạn nữa trong tiểu thuyết tình cảm. Chọn xong quần áo, điều bắt buộc sau đó là phải trang điểm lộng lẫy. Cô bị kéo vào phòng thẩm mỹ, massage toàn thân, rồi trang điểm mặt mũi, chịu đựng sự cải tạo dài hơn 3 tiếng đồng hồ từ đầu đến chân, hóa xấu xí thành thiên nga, sau đó như một món hàng cao cấp chờ được đem ra bán, xuất hiện trước mặt Lạc Thiên. Lúc này đây, Lạc Thiên mặc một bộ Âu phục xám bạc được cắt may tinh xảo với chất vải cao cấp, ngồi trên sofa xem tạp chí, cổ thắt cà vạt cô tặng. Cô chỉ cảm thấy hơi thở như bị nghẹn lại, ánh mắt dừng trên gương mặt tuấn tú của anh, nhất thời không rời ra được. Khi nhìn thấy đôi chân nhỏ xinh xoát hiện trong tầm mắt, Lạc Thiên hơi ngước lên nhìn, lần này, chỉ 1-2 giây, anh gật nhẹ đầu. Rồi nắm tay cô ra khỏi phòng thẩm mỹ. Đen khi lên xe, bàn tay nắm chặt tay cô mới buông ra. Vẻ mặt quá lạnh nhạt của Lạc Thiên khiến Giang Vãn Khê chú ý, có một cảm giác khó tả dâng lên, trong lòng như chua xót đắng chát đồng. Thời là một nỗi đau thoáng qua. Cô thế này nhất định là kẻ xấu còn bày lắm trò, mới khiến anh có phản ứng như vậy. Cho dù là mặc bộ quần áo công chúa vào thì cô bé lọ lem vẫn là cô bé lọ lem. không ngờ rằng, Lạc Thiên đang cố kiềm nén ham muốn ôm. Hôn cô trong lòng, không dám nhìn nhiều, chỉ sợ nhất thời bồng bột sẽ hủy hoại. Góc truyện audio.com, lớp trang điểm tinh tế đẹp đẽ trên gương mặt cô, màn đêm buông xuống, ánh đèn như sao khiến cả thành. Phố vốn huyên náo trở nên tĩnh lặng hơn nhiều, chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một khách sạn nghỉ mát. Ngoại ô thành phố, bước vào sảnh khách sạn là một màu vàng rực chói lọi. Giang Văn Khê ngước mắt nhìn trần nhà vàng rực không. Đếm được có bao nhiêu chiếc lá vàng được dát lên đó, phía dưới là chùm đèn pha. Lê lóng lánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người xem phải trầm trồ tán thưởng. Bước theo Lạc Thiên, Giang Văn Khê vừa đi vừa thưởng. Thức cách bài trí hoa lệ trong khách sạn, phong cách nơi đây thể hiện mùi vị Đông Nam Á đặc trưng, các ngôi lầu bằng trúc đủ kỳ ễu dáng, hành lang đầy màu. Sắc bí ẩn, là một hình ảnh thu nhỏ của phong cảnh các nước nhiệt đói, như đang dẫn du khách đến một đất nước xa lạ mới mẻ, ngoài việc thưởng thức cô còn lén lút liếc nhìn gương. Mặt nhìn nghiêng trầm tư của Lạc Thiên, lờ mờ cảm thấy buổi tiệc tối nay mới là mục đích đến S lần này của anh, đang lúc lơ đãng thì một giọng nam thanh lịch đã vẳng. Đến, tôi biết cậu nhất định sẽ đến. Cô ngước nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng, vận. Một bộ âu phục xanh xám sọc chìm tôn lên khí chất sang trọng nho nhã của anh. Ta, khó mà quên được người đàn ông khiến người ta có ấn tượng sâu sắc này. Phương Tử Hạ, Lạc Thiên cười nhạt ôm nhau thân mật với anh ta, vẻ xúc động trên gương mặt như thể anh em tốt đã bao năm không gặp tình cảm vẫn khăng khít lâu bền. Ô, đây chẳng phải là người anh em Lạc Thiên của chúng. Ta đó sao, người vừa đến mỉa mai bằng giọng không thân thiện cho lắm. Giang Văn Khê nghe thế thì quay sang, nhìn thấy ba người đàn ông mặt âu phục đang tiến đến phía họ, bạn học cũ, bạn cũ, 10 năm không gặp, phong thái. Vẫn như xưa, không khác gì năm ấy, lần này là người đàn ông đi đầu, đôi mắt, sắc bén chiếu thẳng đến Lạc Thiên, giây sau đó quay sang nhìn Giang Văn Khê. Đứng cạnh mắt sáng lên, bạn học cũ, không giới thiệu cho bọn tôi biết người. Đẹp cạnh cậu à, gương mặt Lạc Thiên vẫn giữ nụ cười y ùm. Vị hôn thê của tôi, Giang Văn Khê. Sau đó anh lần lượt giới thiệu với Giang Văn Khê, Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành, họ Giang à, xem ra cậu với người họ Giang thật không? Chỉ có duyên bình thường đâu nhi, Châu Thiệu Vũ đứng đầu nhếch môi đầy châm. Biếm, Giang Văn Khê nhìn Lạc Thiên tỏ vẻ không hiểu gì. Thấy khóe môi anh vẫn nở nụ cười nhẹ như không, ánh mắt nhìn thẳng Châu Thiệu Vũ, nhưng trong nụ cười ấy không tìm ra nổi một chút hơi ấm. Châu Thiệu Vũ bị Lạc Thiên nhìn đến mất tự nhiên, đưa tay ra với Giang Văn Khê, rất vui được làm quen với cô gái xinh đẹp. Châu Thiệu Vũ từ ngoại hình, chiều cao đến vóc dáng, đều không thua Lạc Thiên, anh ta có một đôi mắt phượng dài nhưng lại toát ra tà khí u ám khiến cô rất khó chịu. Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành cho dù về ngoại hình hay khí chất đều thua kém đến mấy bậc, đắc bia đôi mắt vốn dĩ không to lắm của Vương Hạo Lỗi, đùng đục vàng vàng, từ lúc mới nhìn thấy cô ánh mắt ấy chưa từng rời đi, lại thêm bọng mắt dày khiến toàn thân hắn toát lên một vẻ dung tục, cô bỗng có ham muốn được móc đôi mắt dung tục cực độ của hắn ra, do lịch sự cô cũng đưa tay ra với Châu Thiệu Vũ, máy móc nói một câu, chào anh, giọng điệu lạnh nhạt đó khiến Châu Thiệu Vũ hơi nheo, mắt khóe môi nhếch lên, Phương Tử Hạ đứng cạnh nói, vào trong rồi hàn huyên. Góc truyện audio.com, sau, bên trong có rất nhiều bạn cũ đang đợi đấy. Khi Lạc Thiên và Giang Văn Khê xuất hiện trong sảnh, tiệc không khí lập tức tĩnh lặng hẳn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ. Trong ánh mắt sừng sốt của tất cả trực giác khiến Giang Văn Khê cảm nhận có điều gì đó rất kỳ quặc. Lạc Thiên từ khi gặp Phương Tử Hạ, gương mặt luôn giữ nụ cười quyến rũ, chỉ Giang Văn Khê biết đó là nụ cười ngụy trang của anh, vì đối mặt với đám bạn học cũ bao năm không gặp cô không nhìn thấy chút ý cười nào trong mắt anh, Châu Thiệu Vũ đã phá tan bầu không khí lạnh ngắt đó. Lạc Thiên luôn choàng ôm cô, giới thiệu cô với mọi người, có lẽ vì từ nhỏ đã luôn theo sau cậu, cô đã luyện thành một loại bản năng, mỗi một người dù là tướng mạo, giọng nói, bóng lưng, chỉ cần Lạc Thiên nói một lần là cô sẽ ghi nhớ rất kỹ trong đầu. Thế, nên cô thường than thở rằng mình không làm cảnh sát thật sự là quá đáng tiếc. Lạc Thiên ngồi với cô một lúc thì bị một đám đàn ông kéo đi tiến hành cuộc trò chuyện, giữa những người đàn ông với nhau, nhìn đám người xa lạ đông đúc đó, Giang Văn Khê bất giác cười khổ, cô đã biết sẽ có kết quả này từ lâu. Cô nếm thử những món ăn, ngon và đẹp mắt, mỹ vị có thể giúp người ta giải tỏa áp lực, thoải mái tinh Thần tiện đưa tay cầm một ly nước từ người phục vụ bưng ngang qua, nhấp thử. Một ngụm, lại là rượu, mùi vị cũng không tệ, cô lại hớp thêm một ngụm nữa. Không biết có phải do thính lực quá tốt hay không, kỳ. Thực cô không phải loại người thích nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng lúc nào việc cũng đến tai. Lần này sau lưng cô lại là những kẻ rất thích bàn tán. Linh tinh, cậu bảo xem cô gái kia có biết chuyện 10 năm trước của Lạc Thiên không? Nghe nhắc đến hai chữ Lạc Thiên, cô nhấp một ngụm rượu trong vô thức dòng tai lên nghe. Chắc là không, thường thì rất hiếm có cô gái nào chấp nhận bạn trai mình trước kia làm chuyện đó. Nói cũng phải, cũng chưa chắc phụ nữ bây giờ chỉ cần có tiền thì loại đàn ông nào chẳng theo, huống hồ là với địa vị và thân phận hiện nay của cậu ta. Cô rất tò mò, 10 năm trước rốt cuộc Lạc Thiên đã làm chuyện nào, đến nỗi 10 năm rồi còn khiến người ta thích thú nhắc lại. Kỳ thực có lúc nghĩ lại, bản thân cô cũng có cảm giác đang bám đại gia, chỉ nghe mấy người kia nói tiếp, 10 năm rồi, cậu ta còn cuốn hút hơn trước nữa. Hai, đến nay tớ vẫn không muốn tin rằng chuyện 10 năm trước là do cậu ta làm, chỉ cần cậu ta ngoắc ngoắc ngón tay thôi thì những cô gái chủ động lao đến nhiều như cá giếp trên sông ấy, làm sao cậu ta có thể làm chuyện đó được. Thôi đi, cậu có chồng có con rồi đây, còn học đám con gái mê trai bây giờ nữa. À, nếu cậu ta thật sự không làm thì tòa án làm sao dám xử bầy. Châu Mộng Kha, sao có thể rời xa cậu ta, ai mà không biết cậu ta và Châu Mộng Kha năm ấy yêu nhau điên cuồng đến thế nào chứ. Cũng phải, tớ thì không ngờ Châu Mộng Kha lại chia tay cậu ta, lấy Phương Tử Hạ. Xì, năm ấy tớ đã nhận ra Phương Tử Hạ yêu thầm Châu Mộng Kha, người phụ nữ như cô ta, có người đàn ông nào muốn cưới lại chẳng phải phấn đấu 20-30 năm. Các cậu có nhận ra không, vị hôn thê của Lạc Thiên, cái cô họ Giang gì gì ấy, nhìn ở một góc độ nào đó cũng rất giống Châu Mộng Kha. Hai, cậu không nói thì không nhận ra, bây giờ thấy cũng hơi giống thật. Giang Văn Khê ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, cầm ly Góc Chuyện Audio chấm cơm, rượu rỗng trong tay, càng lúc càng siết chặt như muốn bóp vỡ ly rượu vậy. Cô không hề biết rằng từ một góc độ nào đó, cô lại giống người phụ nữ kia, hình như nhận ra phía trước có người đang nhìn mình. Cô ngước lên, ở gần đó có một người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đen gợi cảm tôn lên khí chất cao quý của cô ta. Ồ, là người phụ nữ mà cô trông giống ở một góc độ nào đó, Châu Mộng Kha. Cô nhìn Châu Mộng Kha tiến những bước uyển chuyển đến gần mình, bất giác muốn từ chối trò chuyện với cô ta nên lạnh lùng quay đi. Sau lưng cô, những người nãy giờ sầm xì bàn tán nhìn cô hoảng sợ, sau đó chớp chớp mắt ngượng ngùng rồi biến mất trong đám người. Tôi cứ tưởng A Thiên không đến cơ, giọng Châu Mộng Kha giống hệt vẻ ngoài của cô ta, dịu dàng ngọt ngào. Giang Văn Khê từ từ quay lại, khóe môi nở nụ cười quyến rũ, xem như câu trả lời. Châu Mộng Kha khó tránh khỏi ngại ngùng, lại nói, có, phải cô đã quên tôi là ai rồi không? Trong hôn lễ của Châu Thành, chúng ta đã gặp nhau. Chào cô, tôi là Châu Mộng Kha, rất vui được gặp lại cô. Châu Mộng Kha đưa tay ra với cô. Ngần ngừ một lúc rồi Giang Văn Khê vẫn đưa tay ra bắt lại, tôi nhớ, rất vui được gặp lại cô. Châu Mộng Kha nhìn cô, khẽ nói, tôi rất vui vì A Thiên có cô ở bên cạnh. Giang Văn Khê không hề cảm thấy niềm vui của Châu Mộng Kha, ngược lại là một sự chua chát rõ rệt. Cô cười khẽ trả lời, duyên phận, trời đã định. Giây sau đó, ánh mắt lại dừng ở hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau của hai người, sau đó nhìn Châu Mộng Kha như nói, có thể buông tay ra được chưa? Vẻ mặt Châu Mộng Kha hơi cứng lại, dần dần rút tay về. Cụp mắt xuống, chăm chú nhìn vòng tay pha lê rất đặc biệt trên cổ tay Giang Văn Khê, khen ngợi, vòng tay đặc biệt quá, anh ấy đích thân làm cho tôi. Giang Văn Khê không hề biết rằng bản thân lại có thể nói dối tự nhiên, mắt không hề chớp lấy một cái. Như thế, sắc mặt Châu Mộng Kha bỗng tái mét, gương mặt Giang Văn Khê cũng không có nụ cười chiến thắng, sắc mặt cũng không khá hơn Châu Mộng Kha. Không hiểu vì sao, đối diện với cô ta, Giang Vãn Khê không thể thản nhiên như đối với Tăng Từ Kiều. Ai chẳng biết cậu ta và Châu Mộng Kha năm ấy yêu nhau điên cuồng thế nào, cái cô họ Giang gì gì ấy, nhìn từ một góc độ nào đó cũng rất giống Châu Mộng Kha. Từng tiếng nói vang vọng như đang gặm nhấm trái tim. Cô đặt ly rượu rỗng lên khay nước mà nhân viên phục vụ bưng qua, khẽ nói với Châu Mộng Kha đang đứng đờ đẫn. Rất xin lỗi, tôi xin phép đi trước. Không đợi Châu Mộng Kha hoàn hồn, cô đã cương quyết bỏ đi. Trong nhà vệ sinh, dưới ánh đèn vàng mờ, Giang Văn Khê nhìn chằm chằm vào gương một lúc rồi cười, sau đó lại bĩu môi quan sát kỹ mỗi một bộ phận trên gương mặt, lẩm bẩm, giống chỗ nào, góc nào giống, một đám không có trình độ thưởng thức. Cô thở dài rồi ra khỏi đó. Sảnh tiệc ồn ào khiến cô bực bội, cô nhìn xung quanh tìm Lạc Thiên nhưng không thấy bóng anh đâu. Một nhân viên phục vụ bê khay đi ngang qua cô tiện tay lấy xuống một ly rượu vang, mắt vẫn nhìn ngó đám đông để tìm Lạc Thiên. Cô cầm ly rượu đứng ngoài cửa, vừa quay lưng đã thấy Phương Tử Hạ hai tay co thành nắm đấm, vẻ mặt giận dữ từ bên ngoài bước vào. Sảnh tiệc, ở hôn lễ của Châu Thành, cô gặp Phương Tử Hạ đang nổi giận ở trước cửa nhà vệ sinh, còn lần này lại nghiêm trọng hơn lần trước vì anh ta bước nhanh qua cô bất cần đụng một cái, chi cúi đầu khẽ nói. Xin lỗi, rồi vội vã đi mất. Góc truyện audio.com, cô dịch ra một bước về phía sau, quay đầu nhìn theo hướng Phương Tử Hạ vừa bước vào, ở cuối hành lang ánh đèn rất tối. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô quay người chậm rãi đi đến đầu kia của hành lang. Cô ghét cảm giác này, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ không gặp phải tình huống bạn trai gặp lại bạn gái cũ hay tình nhân cũ, thế nhưng bao giờ cũng xảy ra. Đúng ở ngã rẽ cô khựng lại, dưới ánh đèn dịu dịu trên tấm kính phía trước phản chiếu rõ bóng hai người. 10 năm trước em không chịu đến thăm anh có trách em không? Nhịn rất lâu, Châu Mộng Kha cuối cùng đã hỏi điều mà cô luôn muốn hỏi, trong đôi mắt cụp xuống đã long lanh lệ. Lạc Thiên quay mặt đi, trầm tư không nói. Không nghe câu trả lời, Châu Mộng Kha từ từ ngẩng đầu lên, run giọng hỏi lại, có phải anh rất hận em? Lúc anh cần có người quan tâm nhất em lại không chịu đến thăm anh, có phải anh rất hận em không? Lạc Thiên không biết phải trả lời thế nào, anh thật sự không muốn nhắc lại chuyện 10 năm trước, anh hận, đương nhiên là hận, lúc đó, anh làm sao mà không hận cho được, nhưng hiện giờ tất cả đều không quan trọng nữa, mọi thứ đã qua, anh chỉ muốn sống cuộc sống hiện tại, chỉ muốn sống với Lạc Thiên hiện tại, chứ không phải chìm trong bóng tối u ám của 10 năm trước. Anh rút một điếu thuốc châm lửa, lặng lẽ rít vài hơi. Sau đó nói gọn một câu, chuyện 10 năm trước đã qua lâu rồi, sao còn phải nhắc lại, đối với em thì không, A Thiên, anh có biết không? Đối với anh em rất hổ thẹn. Châu Mộng Kha ngừng lại, hàng lông mi hơi cụp xuống, nước mắt không kiểm soát được đã rơi ra. A Thiên, em tin anh, em tin rằng anh trong sáng. Bàn tay kẹp điếu thuốc của Lạc Thiên khựng lại, ngước lên nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói, bây giờ nói những điều này thì có ý nghĩa gì? Trong tích tắc, Châu Mộng Kha đột nhiên trở nên kích động, túm chặt lấy vạt áo anh, khóc lóc, A Thiên, em phải nói, anh có biết không, về sau trong trường đại học em học ngành luật, em không phải vì Phương Tử Hạ mới chọn ngành này, lúc đó chính em cũng không biết, trong tiềm thức mình rất tin anh, em muốn lật lại bản án vì anh. Sau đó bố em biết suy nghĩ đó của em, đã bắt em phải ra nước ngoài, nếu em sớm nhận ra trái tim mình, nếu ban đầu em tin anh, nếu em kiên định quyết tâm đợi anh ra tù, có lẽ việc đã không đến nước này. Em đừng như vậy, 10 năm trước anh trong sạch bay, giờ lại càng thế, anh sống rất tốt. Lạc Thiên nhíu mày, em biết là anh trong sạch, em biết là anh trong sạch, ban đầu chỉ tại em yếu đuối, tại em không tin anh, tại em ý chí không vững vàng. A Thiên, tha thứ cho em, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Châu Mộng Kha kéo vạt áo Lạc Thiên, không ngừng nói xin lỗi, nước mắt như mưa. Lạc Thiên có phần bực bội, dập tắt điếu thuốc, quay mặt đi không nhìn Châu Mộng Kha, nhưng nước mắt của cô vẫn chảy mãi không ngừng. Anh không kìm được quát lên, sao em vẫn như trước kia, chưa gì đã khóc, hiệu quả đe dọa chưa phát huy, ngược lại càng khiến Châu Mộng Kha khóc nhiều hơn. Anh buồn bực thở dài, lấy khăn tay ra, đang định đưa cho cô thì ngờ đâu, cô bỗng lao vào lòng anh, khóc dữ dội như không kiềm chế được. Anh đưa tay lên giữa chừng, chần chừ hồi lâu, cuối cùng đặt lên vai cô, như muốn đẩy cô đang khóc có phần mất kiểm soát ra xa khỏi mình. Giang Văn Khê không biết mình ra khỏi sảnh tiệc như thế nào, cô đến bên bồn nước phun theo nhạc, không khí bên ngoài khiến người ta thoải mái hơn gấp. Góc truyện audio.com, trăm lần, cho dù cô cố gắng hít thở thật sâu nhưng vẫn khó tránh khỏi hụt hẫng. Lồng ngực cứ co thắt lại, đến độ sắp nghẹt thở. Cô từ từ ngồi xuống ghế gỗ, nhìn nước phun lên rồi rơi xuống, trong lúc hơi choáng váng, lại hiện ra hình ảnh Châu Mộng Kha đang khóc. Cuối cùng cô đã hiểu rốt cuộc là giống chỗ nào rồi. Hóa ra là nước mắt, bóng in trên cửa kính, vẻ mặt ấy, tư thế ấy. Hóa ra là nước mắt, cô cười chua chát, ngửa cổ uống cạn rượu vang, cầm ly rượu càng lúc càng chặt như muốn bóp vỡ nó. bỗng quay nhìn bồn phun nước cô, ném mạnh ly rượu, chỉ nghe choang một tiếng, tiếng pha lê vỡ hòa lẫn vào tiếng nước róc rách. Ném đồ lung tung là không có đạo đức đâu, đặc biệt là trong một đêm thế này. Mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi đâm vào chân người đẹp thì không tốt đâu, một giọng bông đùa chói tai của đàn ông vang lên. Giang Văn Khê bực bội ngẩng đầu, nhờ ánh đèn ẩn hiện, cô nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở lối đi nhỏ phía đối diện bồn nước. Cô không nhìn rõ tướng mạo người đó, nhưng chỉ dựa vào giọng nói, cô biết mình đã nghe ở đâu đó, giọng nói này rất đáng ghét. Đen khi, hắn ta đứng trước mặt cô mới nhìn rõ hóa ra là người nhìn kiểu gì cũng thấy dung tục. Người mới vào đây đã nghe hắn mở miệng giễu cợt Lạc Thiên Vương Hạo, lỗi, ánh mắt vừa thu lại cô đã liếc thấy từ lối đi nhỏ đó. Có một bóng người vội vã lẻn ra, gấu váy bay bay, bước nhanh đến đầu kia của bồn phun nước, bỗng nghe thấy bóng người ấy kêu lên một tiếng, hình như chân dẫm phải thứ gì đó. Cây cối hai bên lối đi rất rậm rạp, ánh đèn dường như không thể xuyên qua tán lá dày, âm u như thế thích hợp cho việc làm chuyện mờ ám, càng thích hợp để lén lút vụng trộm. Ánh mắt cô nhìn xuống đôi giày da của người đàn ông trước mặt, hừ lạnh trong lòng, không hổ là bạn học. Ngày đẹp tháng tốt họp mặt, lớp cũ, thực sự tiện cho mọi người đến đây vụng trộm với nhau. Vương Hạo lỗi hình như không hiểu sắc mặt người ta, cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, tự mình ngồi xuống cạnh cô, cố ý ngồi ở vị tới gần cô nhất. Cô cau mày, xích sang một bên, ai ngờ Vương Hạo lỗi lại nhích lại gần cô, cứ thế hai lần nữa, cô không thể chịu nổi cái gã đàn ông không mời mà đến, vô cùng buồn nôn ấy, đứng phắt dậy định bỏ đi. Ngờ đâu Vương Hạo lỗi nắm lấy tay cô. Cô quay lại trừng mắt nhìn hắn, hất mạnh ra, giận dữ nói, xin anh hãy tự trọng, nếu xảy ra phiền phức không đáng có, hậu quả tự chịu. Giang tiểu thư hà tất phải giận dữ như thế, thực ra, chẳng qua tôi chỉ muốn trò chuyện một chút với cô thôi. Lẽ nào Giang tiểu thư không nghĩ rằng trong một đêm đẹp như thế này, vô tình gặp gỡ chính là duyên phận mà trời đất đã sắp đặt sao? Ánh mắt Vương Hạo lỗi toát ra quá nhiều ẩn ý, duyên phận. Cô cười lạnh một tiếng, cô lại không thấy đó duyên phận nên chỉ lạnh nhạt đáp, xin lỗi, tôi đi trước. Vừa định bước đi thì cô nghe người sau lưng cười vui vẻ, kẻ khiến cho Giang tiểu thư xinh đẹp của chúng ta tức giận đến độ đập vỡ ly rượu, nhất định đã làm chuyện gì khiến cô không vui phải không? Để tôi đoán, thử người đó là ai nhé? Ồ, nhất định là người đã đưa Giang tiểu thư đến đây. Rốt cuộc cậu ta đã làm gì khiến cô buồn bực như vậy? Để tôi bạo gan đoán thêm, lần nữa. Có phải cậu ta đã làm chuyện gì có lỗi với Giang tiểu thư? Chẳng hạn, như, giống tôi lúc nãy, Giang Văn Khê chưa từng thấy ai trơ trẽn như vậy, lén. Góc chuyện audio.com, lút vụng trộm mà còn lấy đó làm tự hào. Tâm sự bị vạch trần, cô không giận còn, cười, quay lại nhìn Vương Hạo lỗi, ngồi xuống cạnh hắn, nhếch môi. Là Vương, tiên sinh phải không, anh muốn nói chuyện gì? Nếu cô cứ thế bỏ đi cô cảm thấy quá có lỗi với bản thân, tại sao cái người đàn ông chết tiệt đó có thể thẳng thừng gặp người tình cũ, còn cô lại phải một mình ở đây đập ly để giải sầu. Thấy có người muốn làm quen, vì sao phản ứng đầu tiên trong đầu cô lại là tránh xa? Phải giữ gìn vì ai? Chứ, nực cười, Vương Hạo lỗi thấy cô nhẹ nhàng ngồi xuống thì hai mắt sáng rực như đang xem xét một thứ bảo vật hiếm có, hắn thưởng thức cô từ trên xuống dõi một lượt, ánh mắt cuối cùng tham lam khóa chặt vào phần ngực đầy đặn của cô, đúng là một bảo vật khiến người ta ngứa ngáy cả tim. Gọi là Vương tiên sinh thì xa lạ quá, tôi sẽ không ngại nếu cô gọi tôi là Hạo lỗi đâu. Vương Hạo lỗi viện cớ nhích lại gần cô. Hạo lỗi, cô buồn nôn, nếu không vì muốn mượn cớ để tìm hiểu vài điều cô muốn biết thì chắc chắn cô tuyệt đối sẽ không cho ánh mắt hắn dừng lại thêm giây nào trên người mình, nhất định cô sẽ móc mắt hắn ra. Người dựa ra sau, so ra thì xem như đã kéo giãn khoảng cách, Vương Hạo lỗi cũng thuận thế dựa người ra sau, đưa cánh tay vòng qua lưng ghế, trông như có vẻ đang ôm Giang Văn Khê vậy. Cô siết chặt nắm tay, tự nhủ phải nhẫn nhịn. Vương Hạo lỗi tiếc nuối, tôi chỉ thấy rất tò mò, với điều kiện tốt như Giang tiểu thư, sao lại chịu nhún nhường vì cậu ta? Chấm, Vương Hạo lỗi vắt chéo chân, cười rất kiêu căng. Nhún nhường, Giang Văn Khê nheo mắt nghi ngờ hắn có phải dùng từ sai hay không? Tôi lại cảm thấy tôi đang trèo cao. Ha ha ha, trèo cao, đúng là buồn cười. Vương Hạo lỗi nói giọng châm biếm, hôm nay bất kỳ một người phụ nữ nào ở đây dùng hai từ trèo cao đều cảm thấy là đã đề cao cậu ta quá. Giang Văn Khê nổi giận, anh si nhục vị hôn phu của tôi trước mặt tôi như thế, không cảm thấy thất lễ à? Vương Hạo Lỗi cười càng to. Giang tiểu thư, cô trốn ra đây, lẽ nào không phải vì bắt gặp cậu ta lén lút gặp mặt người yêu cũ? Lẽ nào không phải vì giận cậu ta? Chuyện này mọi người có mặt ở đây không cần nghĩ, cũng có thể đoán ra. Chuyện hai người họ lúc đầu, cô biết được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu so với người đã chơi với họ từ nhỏ đến lớn như tôi. Tôi đâu cần sỉ nhục cậu ta, cho dù cậu ta lúc này đã oai phong như thế thì sao? Cũng mãi, mãi không thể xóa đi sự thật cậu ta đã ngồi tù vào 10 năm trước. Lời của Vương Hạo Lỗi như một quả bom, nổ, đùng, trong, tim Giang Văn Khê, từ nãy đến giờ trong đầu cô luôn nghĩ đến chuyện 10 năm trước mà mấy bà tám kia nói, rốt cuộc là chuyện gì mà phải do tòa án phán quyết, bây giờ nghe chuyện Lạc Thiên từng ngồi tù từ Vương Hạo Lỗi, tim cô thắt. Lại cô không thể tin rằng người đàn ông yêu tù như thế, với bí mật không thể nói ra của 10 năm trước đè nặng trên vai, lại đã từng ngồi tù. Chẳng trách, lúc đầu bước vào đây, ánh mắt mọi người đều có vẻ khỉnh bi không che giấu. 10 năm trước Lạc Thiên chắc đang học đại học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô quay sang, lại nhìn Vương Hạo Lỗi bằng ánh mắt chờ đợi, thấy sắc mặt cô khó coi như vậy, tôi biết ngay là cậu. Ta không nói cô biết chuyện này rồi. Ha ha ha, vị hôn thê sắp gả cho cậu ta rồi. Mà lại không biết quá khứ phong lưu hồi xưa của cậu ta, tôi thật sự thấy không đáng thay cho cô đấy. Góc chuyện audio.com, tay Vương Hạo Lỗi phủ lên bàn tay của Giang Văn Khê. Cô bực bộ rút về, đang định nổi cáu thì Vương Hạo Lỗi hơi nghiêng người về phía trước, chồm sát vào cô nói khẽ. Chẳng lẽ cô không tò mò vì sao cậu ta ngồi tù à, không tò mò vì sao Châu Mộng Kha si mê cậu ta như thế mà lại chia tay sao? Không tò mò vì sao người anh em tốt của cậu ta là Phương Tử Hạ lại xa rời cậu ta? Không tò mò vì sao tối nay ánh mắt mọi người ở đây lại nhìn cô kỳ quặc sao? Những điều này cô đều không tò mò à? Giọng Vương Hạo Lỗi như dụ dỗ cô, hót thở cô bắt đầu gấp gáp cố dằn cơn giận trong lòng xuống. Là tội cưỡng hiếp, vị hôn phu thân yêu của cô đã phạm tội cưỡng hiếp. Môi Vương Hạo Lỗi dán sát vào tai cô. Cơ thể cô bỗng cứng đờ, đẩy Vương Hạo Lỗi ra, giận dữ hét lên, không thể nào, không thể nào, tôi biết ngay cô sẽ phản ứng thế mà. Hừ, không tin hả? Cô có thể đi hỏi mọi người có mặt hôm nay, hoặc đích thân đi hỏi chính cậu ta, hỏi xem tôi nói có đúng không. Xùy, sao cậu ta có thể kể cho cô nghe chuyện này được? Cô có thấy ai chủ động kể chuyện xấu của mình ra chưa? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cô không ngừng làm nhảm, quen với Lạc Thiên bao lâu nay, dựa vào sự hiểu biết của cô về anh tuyệt đối không phải loại người đó. Tối mấy hôm trước anh và cô đều không kiềm chế được, cô từ chối anh cũng không tiến thêm bước nào. Thậm chí còn xin lỗi cô, tối hôm qua càng thế, cùng ngủ một giường, anh lại không có động tác xâm phạm. Tối qua cũng là đêm cô ngủ ngon nhất trong gần 10 năm nay, nhất định là nhầm lẫn, nếu không thì gã đàn ông tên Vương Hạo Lỗi kia đang nói dối. Cô nhìn thấy sự ghen tức của hắn đối với Lạc Thiên từ trong mắt hắn. Từ đầu đã sỉ nhục Lạc Thiên, nhất định là gã đàn ông này đang nói dối. Cô quay sang nhìn Vương Hạo Lỗi, nghiến răng hỏi, 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hà hà, muốn biết à? Vương Hạo Lỗi cố ý làm bộ làm tịch, vậy thì ngồi gần đây nghe anh kể này. Hắn nhích sát vào cô, đùi dán vào đùi cô, cố ý trả sát. Cô cố nhẫn nhịn, thề với lòng, chỉ cần gã đàn ông háo sắc to gan này nói xong chuyện đó, cô mà không ném hắn vào bồn phun nước rửa tội cho hắn thì tên Giang Văn Khê sẽ viết ngược. 10 năm trước vị hôn phu yêu quý của cô thi đậu vào đại học hát danh tiếng của thành phố N, trở thành sinh viên xuất sắc nổi tiếng. Ai cũng nói cậu ta rất ưu tú, nếu không phải do chuyến đi du lịch dã ngoại vào mùa hè lên năm 2, không ai biết cậu ta là một kẻ mặt người dạ thú. Cô gái thôn quê ấy mới tròn 18 tuổi, đang độ thanh xuân, có cả một quãng thời gian tươi đẹp chờ đón, nhưng lại bị cậu ta hủy diệt. Ánh mắt Vương Hạo Lỗi tham lam di chuyển lên xuống trên người Giang Văn Khê, giọng càng lúc càng tỏ ra kích động và phấn khích. Kỳ lạ, cô biết không, bị người ta bắt tại giường, ban đầu ông bố già đẩy cửa phòng ra thấy con gái mình lõa lồ co rúm trong góc giường, không ngừng khóc lóc, còn vị hôn phu của cô cũng không mặc gì, ngồi trên giường, và lại quát người ta không được khóc. Cả đoàn bọn anh, Châu Mộng Kha, Phương Tử Hạ, Châu Thiệu Vũ, anh, Đồng Kiến Thành, và cả những bạn đi du lịch cùng đều tận mắt chứng kiến bi kịch nhân gian ấy. Điều trơ trẽn nhất là khi cảnh sát tới, cậu ta nói Cậu ta bị oan, không những quát tháo hù dọa cô gái kia và cha cô ta trước mặt. Cảnh sát muốn bịt miệng mọi người, thậm chí cả cảnh sát. Nhân chứng vật chứng, góc chuyện audio.com, đều có chứng cứ đã rõ ràng, cậu ta còn giận dữ gầm lên với mọi người rằng cậu. Ta bị oan, ha ha, nếu không phải do bọn anh đã ngăn ông lão đó lại thì ông ta đã đập cây sắt lên cậu ta rồi. Giang Vãn Khê càng nghe, hàng lông mày càng nhíu lại. Cô không tin những gì Vương Hạo Lỗi nói, tuy cô không hiểu Lạc Thiên 10 năm trước là người thế nào, nhưng bản tính một người sẽ không thay đổi, nếu 10 năm trước anh là loại người đó thì anh 10 năm sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế, thì chỉ càng ác độc hơn. Cô siết chặt nắm tay, cắn chặt môi, bất giác nhớ đến lần cãi nhau với Lạc Thiên, sự hận thù, những kẻ ngụy quân tử mang danh, công, bộc của nhân dân, đó, rõ ràng bắt nhầm người nhưng lại không dám thừa nhận bản thân bất lực. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao anh lại căm ghét cảnh sát. Đến thế, những lời anh nói lúc đó đã kể rõ với cô, nếu vì chuyện này khiến anh hận cảnh sát thế thì lời giải thích duy nhất là anh bị oan. Nếu một người bị oan, cho dù là 10 năm, thậm chí mười mấy năm, thậm chí chết đi, anh vẫn sẽ kiên trì rằng bản thân bị oan. Nhưng vì sao, đã qua bao nhiêu năm rồi, anh lại không lật lại vụ án, với khả năng hiện nay của anh, tại sao không lật lại vụ án? Cô thấy đầu óc càng lúc càng rối bời, đứng phát dậy. Vội vàng đi về phía đại sảnh, Vương Hạo Lỗi cũng đứng dậy, đuổi theo. Em vẫn không tin à, nếu cậu ta bị oan thật thì tại sao Châu Mộng Kha lại không tin cậu ta? Không giúp cậu ta, thậm chí lại chia tay. Tại sao Phương Tử Hạ, người anh em tốt nhất của cậu ta cũng rời xa? Với thân phận và địa vị hiện nay, tại sao cậu ta không lật lại vụ án? Lời Vương Hạo Lỗi từng câu từng chữ đều gõ mạnh vào tim cô, gõ lên từng hồi khiến tim cô rất đau, rất đau. Vương Hạo Lỗi thấy cô không nói thì lại ép sát vào người cô, giả tạo nói. Vương Hạo Lỗi, anh không thể chịu được hành vi gian trá như vậy, anh cảm thấy không đáng thay cho em, với điều kiện của em, hoàn toàn có thể tìm được người đàn ông tốt hơn cậu ta, thứ mà cậu ta có thể cho em thì anh cũng có thể cho người đàn ông tốt hơn, vậy anh có thể cho tôi bao nhiêu? Giang Văn Khê quay lại, nhếch môi cười. Vương Hạo Lỗi mừng rơn, tay không kìm được vuốt ve bờ vai trần của cô, tham lam trà sát, anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với em. Chỉ nghe, dẹt, một tiếng, sắc mặt Vương Hạo Lỗi vụt thay đổi, vì khi tay hắn đặt lên vai Giang Văn Khê, cô đã xé gấu váy quay phát lại, với tốc độ nhanh như sấm rền mà không kịp bịt tay, hai tay nắm chặt vai hắn, đưa chân lên, thúc đầu gối vào phần nhạy cảm của hắn. Vương Hạo Lỗi bị đá vào chỗ hiểm, cả gương mặt co rúm, đau đến nỗi phải gập người lại, hai tay giữ lấy phần dưới, rên rỉ kêu đau. Tiếp đó, cô đưa nắm tay phải lên, đấm thẳng vào má trái hắn, chỉ một đấm mà hắn đã loạng choạng lùi ra sau, ngã xuống đất, cơ thể co rúm lại. Cô bước đến, cúi đầu nhìn hắn, cười lạnh tanh. Con trai của nguyên phó cục quản lý nhà đất thành phố S, rất đáng gờm, rất con ông cháu cha, mạnh hơn gấp trăm lần vị hôn phu lớn lên trong cô nhi viện của tôi. Mất công anh vứt bỏ thời gian hẹn hò lén lút với tình nhân, chạy tới đây nói nhiều với tôi như thế, tôi thật sự rất áy náy. Cô bẻ tay, các khớp xương kêu rắc rắc. Vương Hạo Lỗi đau đến mức trán đẫm mồ hôi, một tay ôm phần dưới, một tay chống xuống đất, giọng nói đứt quãng. Cô, con, đàn bà, chết tiệt, con đàn bà chết tiệt, lúc nãy ai tỏ ra nghĩa khí? Góc chuyện audio.com, thần thánh muốn cứu vớt người đang lâm vào cảnh nguy khốn là tôi đây. Cảm thấy, không đáng thay cho tôi à, tôi và anh hôm nay chỉ là lần đầu gặp nhau, anh đã biết tôi xứng đáng theo người đàn ông nào à, nếu tôi không báo đáp anh thì thật có lỗi với bản thân. Giang Văn Khê giơ chân đạp mạnh lên đùi Vương Hạo Lỗi. Tôi đã từng nói cho anh biết là kẻ khác lợi dụng tôi một phần, tôi sẽ đáp trả lại 10 phần chưa, đồ con heo gớm ghiếc, lúc nãy cọ cọ chân tôi rất sướng phải không, tay giờ cũng rất đã phải không, bây giờ tôi cho anh sướng hơn gấp 10 lần. Giày cao gót nhọn hoắt đạp mạnh khiến Vương Hạo Lỗi đau đớn hét lên, đồ biến thái, mày là đồ thần kinh, người đâu, mau đến cứu tôi, ở đây có kẻ mưu sát, biến thái, tôi chính là kẻ biến thái thì sao nào. Lạc Thiên không nói anh biết tôi là người tính cách phân liệt, không kiêng nể ai hả, lúc đầu đã cảnh cáo anh, xin anh hãy tự trọng, nếu gây ra phiền phức không đáng có thì hậu quả tự chịu mà, anh không tin thì còn trách ai, còn heo háo xác chết tiệt, tôi cho anh sờ cho anh cọ này. Giọng Giang Văn Khê lanh lảnh nhưng rất mạnh mẽ, vừa nói chân vừa đập mạnh, trong tích tắc lăn đến bồn phun nước, tiếng hét như heo bị chọc tiết của Vương Hạo Lỗi đã rạch ngang bầu trời tĩnh lặng. Lạc Thiên đẩy Châu Mộng Kha ra, nói ngắn gọn với cô ta. Bốn chữ, anh tha thứ rồi, sau đó bỏ đi. Về đến sảnh tiệc anh nhìn quanh tìm kiếm Giang Văn Khê nhưng vẫn không thấy cô đâu, trong lúc nhíu mày nghĩ ngợi anh thấy Phương Tử Hạ cuống quýt chạy vào tìm. A Thiên, Vương Hạo Lỗi bị vị hôn thê của cậu đánh, mau theo tôi. Trong tích tắc đầu anh hoàn toàn trống rỗng, trong lòng hoảng loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lại nghe thấy âm thanh gì? Trước đó cô luôn trong tầm mắt của anh, chỉ rời đi một chốc mà Vương Hạo Lỗi chết tiệt đã tìm đến cô rồi. Anh siết chặt nắm tay, theo Phương Tử Hạ, Châu Thiểu Vũ, Đồng Kiến Thành và những người khác vội vàng chạy ra ngoài. Châu Mộng Kha thấy cả trái tim anh hướng đến Giang Vãn Khê thì ngay cả sức để cười khổ cũng không có, hít một hơi thật sâu rồi cũng theo sau. Lúc Lạc Thiên chạy đến nơi, từ xa đã thấy Giang Văn Khê hai tay túm cổ áo vest của Vương Hạo Lỗi, hùng hăng quát lên với hai nhân viên phục vụ đứng lóng ngóng bên cạnh. Các người nếu dám đến đây thì tôi đánh hết. Hai nhân viên kia sợ đến nỗi lùi lại mấy bước. Không phải anh muốn gọi cảnh sát bắt tôi à? Không phải anh định kiện tôi đánh anh sao? Sao bây giờ không gọi đi? Không kiện đi, tôi rất muốn thấy cảnh sát bắt một người có tinh thần phân liệt rồi xử lý thế. Nào đây, làm ầm lên rồi đến cục cảnh sát, tôi xem bố anh và anh còn mặt mũi nào. Không, con trai nguyên phó cục quản lý nhà đất mà thế này. Nếu không có bố anh là cái thá gì? Anh ấy ít nhất cũng quang minh lỗi lạc hơn anh, không nói số ai sau lưng, không cướp vị hôn thê của bạn học, giờ thủ đoạn với cô ấy. Mọi thứ anh ấy có được hôm nay đều do anh ấy cố gắng mà thành. Cho dù 10 năm, trước anh ấy có ngồi tù thì sao, trừ phi chính anh ấy nói với tôi rằng 10 năm trước quả thực anh ấy đã từng sai lầm, nếu không tôi sẽ không bao giờ tin. Tôi, không phải Châu Mộng Kha, tôi không phải Phương Tử Hạ, càng không phải loại con ông cháu cha ngu ngốc tự cao tự đại hoang tưởng điên cuồng như anh. Lời Giang Vãn Khê khiến Lạc Thiên dừng bước không tiến lên nữa, không chỉ anh, mà Phương Tử Hạ, Châu Thiệu Vũ, Đồng Kiến Thành, gocchuyenaudio.com, tất cả đều dừng lại, cả đám người gần như quên mất mục đích đến đây. Vẻ mặt Châu Mộng Kha hết sức khó coi, cả người lào đảo, hóa ra cô đã thua hoàn toàn, cuối cùng cô đã hiểu ra vì sao Lạc Thiên lại đẩy cô ra mà không hề do dự. 10 năm sau, cô mới dám nói rằng cô tin anh. Nhưng cô gái này lại không ngần ngại mà tuyên bố với mọi người sự tin tưởng của cô đối với người cô yêu. Châu Mộng Kha không kìm được đưa mắt nhìn Lạc Thiên, anh mím chặt môi, không nói gì, nhưng đôi mắt sâu thẳm nhìn Giang Vãn Khê như lấp lánh niềm vui khó tả. Bà cô già của tôi ơi, giờ tôi đã biết cô có tinh thần phân liệt rồi, tôi sai rồi, có mắt mà không biết Thái Sơn, xin cô tha cho tôi. Đừng đánh nữa, Vương Hạo Lỗi ho sù sụ, cứ ho nữa thì e sẽ ho cả gan một ra. Mất hắn rất hối hận, cô nàng trông có vẻ dịu dàng này trong tích tắc lại có thể trở nên hung dữ như một con sư tử Hà Đông, bây giờ hắn hối hận tói nỗi muốn chết rồi, bây giờ mới biết ăn năn với trời thì không thấy quá muộn rồi sao. Giang Văn Khê lại lôi sành sạch Vương Hạo Lỗi đến bồn phun nước. Hôm nay cô không tẩy rửa thật kỹ cho hắn thì sao có thể phát huy hành động tính cách phân liệt của mình đến cực hạn được. Phương Tử Hạ là ngòi đầu tiên không nhịn được nữa, là người đứng ra tổ chức bữa tiệc, nếu có bạn bị thương, người đứng ra là anh ta. Rất khó mà ăn nói được với ai. Đúng lúc Giang Văn Khê lôi sành sạch Vương Hạo Lỗi, định ném hắn xuống bồn phun nước thì Phương Tử Hạ đi nhanh đến, đưa tay ngăn cô. Lại, đủ rồi, Giang tiểu thư, cho dù Vương Hạo Lỗi có lời nói hay hành động mạo phạm đến cô, nhưng cậu ta bị cô đánh ra nông nỗi này rồi, căn cứ theo bộ luật hình sự đất nước điều 234, tội cố ý gây thương tích. Phương Tử Hạ chưa nói xong, Giang Văn Khê đã ngước lên. Nhìn anh ta, lạnh lùng cắt ngang. Đại luật sư Phương, đừng đọc bộ luật hình sự trước, một người mắc bệnh tinh thần phân liệt không thể nhận biết đúng sai. Hoặc không thể kiểm soát hành vi của mình, cô ta nghe không hiểu. Phương Tử Hạ sững sờ, hoàn toàn không biết nên nói gì. Châu Thiệu Vũ bước lên, đến gần Giang Văn Khê, nhìn chằm chằm cô, giọng khéo léo. Giang tiểu thư, nếu Vương Hạo Lỗi có chỗ nào đắc tội với cô, tôi xin thay mặt cậu ta xin lỗi, xin cô tha được thì tha. Sự việc, làm to lên đều không có lợi gì cho mọi người. Buông cậu ta ra nhé. Giang Văn Khê nhìn Vương Hạo Lỗi bị cô túm chặt gáy. Chỉ cần ra sức một chút thì cả gương mặt hắn ta đều bị nhấn chìm trong nước. Văn Khê, hả giận đủ rồi, buông tay đi. Một câu nói như thần chú, cô ngẩn người, tay thôi dùng. Lực, quay lại, cô thấy Lạc Thiên đứng sau lưng, chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen. Nhánh sáng rực toát lên vẻ trầm tĩnh chín chắn thường có, khóe môi như vẫn còn. Nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện, khóe mắt liếc thấy bên cạnh anh, bóng dáng yếu đuối. Mảnh mai kia giống như một cây kim chích mạnh vào trái tim cô. Sở dĩ cô khó khống chế cảm xúc của mình là vì cô bất mãn thay cho anh, cô không cho phép ai sỉ nhục anh, nhưng khi cô bảo vệ anh, khi cô không kiểm soát được mình, thì anh lại lén lút gặp gỡ người yêu cũ. Cứ nhớ đến cảnh Châu Mộng Kha lao vào lòng anh khóc lóc, tay anh đặt trên vai cô. Ta, trái tim cô đau như bị xé nát. Lạc Thiên, anh là đồ ngốc khờ khạo nhất thế gian, biết rõ ở đây có bao nhiêu người chờ đợi để cười cợt anh, thế mà anh vẫn chọn đến. Là vì cô gái kia ư? Tại sao một người không kiên định với tình yêu như cô ta? Góc chuyện audio.com, 10 năm sau, vẫn khiến anh xót xa đến độ không nỡ nhìn thấy cô ta khóc. Nước mắt của cô khi nãy đã luôn chảy trong tim, anh có nhìn thấy không? Khi cô phẫn nộ, anh ở đâu? Khi cô bất lực, anh ở đâu? Khi cô cần chỗ dựa, anh ở đâu? Tại sao nhất định phải ép cô tự bảo vệ bản thân, trở thành một đứa con gái xấu xí khiến người ta cười chê? Trong tích tắc cô bỗng thấy người thực sự ngốc nghếch là mình, ngốc từ đầu đến cuối. Anh gọi cô là cơm trắng, cô từng hỏi Nghiên, Nghiên thế nào gọi là cơm trắng, hóa ra là ăn vào không có mùi vị gì, nhưng không ăn là không được, nếu trên thế giới này còn có lựa chọn thứ hai, có lẽ sẽ không chọn cơm. Bỗng, cô rút tay lại, sức lực toàn thân như bị rút cạn, cô quay người, nhìn thẳng anh, cắn chặt răng, cố gắng kiểm soát không vung nắm đấm lên với anh, nắm tay siết chặt một lúc sau cuối cùng cũng lỏng ra, cô thu ánh mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm bước qua anh đi, đi về phía cổng khách sạn. Lạc Thiên quay lại, nhìn thấy gấu váy của cô bị xé toạc đến đùi thì bỗng nhiên lửa giận dâng trào, anh lạnh mặt quay đầu, đạp thẳng vào Vương Hạo Lỗi vừa đứng lên, đang thở hổn hển một cái rơi xuống bồn phun nước. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh giận dữ bỏ đi theo Giang Văn Khê rời khỏi đó. Xin lỗi, lúc nãy tạm thời rời đi một lúc, không ngờ em lại gặp hắn. Lạc Thiên đuổi theo Giang Văn Khê, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Giang Văn Khê trừng mắt nhìn anh, không chút nể tình. Hất tay anh ra, đi thẳng ra ngoài khách sạn. Lạc Thiên biết lúc này là một bộ mặt khác của cô, anh từng trò chuyện với bác sĩ tâm lý Mục Thát Lâm về chuyện của cô, giải thích của Mục Thát Lâm là ban đầu cô sợ hãi một điều gì đó không rõ, lại thêm chuyện qua đời của cha mẹ đã mang đến một cú sốc tinh thần mạnh mẽ để giải tỏa bất mãn trong lòng nên đã làm những điều quá khích, chính vì thường xuyên muốn tìm chỗ giải tỏa đã dẫn đến việc cô thường ở trong trạng thái xung đột hoặc mâu thuẫn. Một mặt phải đè nén tình cảm thật sự vì muốn tránh chuyện không hay xảy ra, mặt khác tình cảm bị đè nén chưa kịp biến mất mà cứ đòi phải giải tỏa mới tạo nên trạng thái hiện nay của cô. Mục Thát Lâm còn nói với anh, một mặt dịu dàng như nước, một mặt hung dữ dễ giận, khả năng lớn nhất là sự ngụy trang của việc đè nén tình cảm quá độ của cô, chung quy lại là thực ra cô thiếu cảm giác an toàn, điều anh có thể làm chính là mang lại cảm giác an toàn cho cô. Anh lấy xe, lái xe theo, nhanh chóng đuổi kịp cô. Anh thò đầu ra ngoài, lên xe, cô căn bản không thèm nhìn anh lấy một cái, cứ mang đôi giày cao gót đi thẳng, cho dù cô đi đến rách chân, gãy chân cũng phải về lại N chứ không thèm lên xe của anh. Từ nay về sau cô không muốn nhìn thấy anh nữa. Không thấy cô trả lời, anh mím chặt môi, đành lặng lẽ lái xe theo sau cô. Trên con đường phủ đầy cây xanh vào buổi tối, ngoài tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất ra còn có cả tiếng động cơ xe. Lạc Thiên theo sau Giang Vãn Khê khoảng 3 phút không thể chịu nổi bộ dạng ấm ức của cô nữa, đạp chân ga vượt lên trên rồi thắng gấp. Chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, cũng chặn bước chân của cô. Anh mở cửa xe kéo tay cô định nhét cô vào trong xe. Ai ngờ cô vẫn giằng ra không chút nể vì, bước tránh sang bên tiếp tục đi, nhưng bóng dáng cao lớn đã nhanh chóng chặn trước mặt cô. Lạc Thiên khan giọng, xin lỗi, anh biết em đang giận, anh giận anh không nên bỏ em lại một mình, để em đụng phải loại người như Vương Hạo Lỗi. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Cuối cùng Giang Văn Khê ngước lên nhìn thẳng Lạc Thiên, đôi mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi chuyện mà nãy giờ cô vẫn muốn tìm hiểu. Lạc Thiên nhíu mày, sao lại hỏi câu này? Thích là thích, tại sao cứ phải có lý do? Tại sao không cần lý do? Giọng cô bỗng cao vút, với thân phận địa vị tướng mạo của anh, tại sao lại thích em? Tại sao lại chọn một người không xinh đẹp, không khí chất, không gia thế, không học thức chẳng có. Gì cả, suốt ngày chi biết mang lại phiền phức như em. Một người như em rốt cuộc, có điểm gì thu hút anh? Anh nói đi, tại sao lại chọn người như em? Lạc Thiên nhìn cô, mím chặt môi, im lặng. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh cau mày hạ giọng. Nói, em, thực ra đang để tâm đến chuyện 10 năm trước anh từng ngồi tù. Sao, câu nói đó như châm lên ngọn lửa giận dữ tích tụ trong. Lòng Giang Văn Khê thoáng chốc tràn ngập trái tim, không ngừng sộc thẳng lên. Thần kinh trong đầu, lúc nãy vì anh đánh cho Vương Hạo lỗi một trận nên. Thần, hóa ra chỉ là tự cô đa tình, hóa ra trong mắt mọi người, Giang Văn Khê cô. Là kẻ lao vào vì tiền của anh, thân phận của anh, địa vị của anh, một khi đã. Biết hoàng tử không phải là hoàng tử cô nên tỏ vẻ khinh thường, sau đó một nhát dao cắt đứt tất cả. Hóa ra anh đã nghĩ cô như thế, ngay cả điều cô để tâm, đến là gì anh cũng không biết. Đúng là nực cười, tim đau đến mức gần như không thở nổi, hai vai cô run lên, bất giác cười thành tiếng, giây sau cô hết sức hét lên với anh. Em không, phải Châu Mộng Kha, em là Giang Văn Khê. Hét xong, cô cương quyết quay người bỏ đi. Cơn gió đêm lạnh lẽo ập đến, bộ lễ phục mỏng manh trên. Người không thể chống lại khí lạnh, cô ôm hai vai, lê những bước nặng nề bỏ đi. Tất cả đã kết thúc rồi. Giấc mơ của cô bé lọ lem, xưa nay không phải là chuyện. Cô có thể làm, cô phải về nhà, cô phải gấp bướm, cô phải đi thăm bố mẹ thăm. Cậu, Giang Văn Khê, em đứng lại cho anh. Lạc Thiên Sài, bước đến gần, kéo mạnh tay cô, cưỡng ép cô đối mặt với anh. Rốt cuộc em có ý gì? Anh chưa bao giờ xem em là cô ấy. Nếu em giận anh bỏ rơi em, hại em bị Vương Hạo lỗi bắt nạt thì anh xin lỗi. Nếu em đang giận anh giấu chuyện 10 năm trước ngồi tù, em muốn biết gì thì bây giờ anh sẽ kể em nghe. Nhưng em thế này hết hỏi anh thích em vì điều gì, lại lấy bản thân em ra so sánh với Châu Mộng Kha, sau đó ném lại một câu rồi bỏ đi. Là ý gì chứ? Trong lòng em có suy nghĩ gì, có gì không vui, em cứ nói ra, nói rõ hết đi, anh không cho phép em giấu hết mọi tâm sự trong lòng. Anh nắm chặt tay cô, không cho cô vùng vẫy. Không cho phép, cô ngước lên lạnh lùng nhìn anh. 10 năm trước anh cũng nói thế này với Châu Mộng Kha phải không? Cũng không, cho phép cô ta thế này, cô ta thế kia phải không? Anh thật sự chỉ đi một lúc, thôi sao, chứ không phải kể lể tâm sự với cô ta ở ngã rẽ hành lang. Nếu cô ta đã quay lại rồi, tại sao anh còn đuổi theo em, tại sao anh không đi tìm cô ta? Tại sao không cướp cô ta lại từ tay Phương Tử Hạ? Vợ bạn thì không được đụng, vào ư, lẽ nào anh thật sự không hối hận? Nếu không hối hận thì tại sao trong hồn lễ Châu Thành anh lại ôm một đứa vô tội là em, cưỡng hôn em? Lúc cô ta rúc vào lòng anh khóc lóc, anh có từng nghĩ rằng em sẽ bị quấy rối tình dục không? Hay là anh nghĩ tay chân em vô địch không cần ai bảo vệ chăm sóc? Nước mắt em, anh đã từng nhìn thấy, từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Em là người em có. Góc chuyện audio.com, tình cảm không phải vật phụ thuộc, càng không phải vật thay thế. Lạc Thiên nghẹn lời, anh không nghĩ rằng cô giận dữ. Như vậy là vì hiểu lầm anh và Châu Mộng Kha có gì đó. Em đang ghen sao? Giang Văn Khê im lặng 2 giây, đôi mắt cháy lên hai ngọn lửa, gắng sức thoát khỏi bàn tay anh, lấy hết sức đẩy anh ra, ba chữ thoát. Ra từ hai hàm răng nghiến chặt, anh chết đi. Lạc Thiên bất ngờ, loạng choạng lùi ra sau 2 bước. Vừa đứng vững đã trông thấy một vật lấp lánh bay đến anh. Anh đưa tay chụp lấy, nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc giày cao gót của cô. Họ là kia, tôi không muốn thấy anh nữa, anh là đồ khốn nạn, đồ khốn nạn xấu xa. Giang Văn Khê vừa hét vừa tháo chiếc giày bên kia ném mạnh về phía anh, trả cho anh, trả lại cho anh hết. Cô đưa tay giật mạnh kẹp tóc trên đầu xuống, hoa tai, và cả vòng tay pha lê bươm bướm. Mà cô thích nhất không thể trả cho anh, cô nhất định sẽ trả bằng hê. Đi tìm, Tăng Từ Kiêu của anh, Châu Mộng Kha của anh đi. Tìm Eva ABCDE của anh đi. Tôi, hận anh đến chết, sau này tôi không muốn trông thấy anh nữa. Cái gì mà Eva, cái gì mà ABCDE, là những thứ gì vậy? Đôi môi mỏng của Lạc Thiên mím thành một đường, không. Ngừng chụp đón những thứ cô ném, đến khi thấy cô ném vòng tay pha lê và nói. Hận anh không còn kiềm chế được nữa, đanh mặt bước đến, chụp lấy cổ tay cô. Gầm lên, Giang Văn Khê, em đừng học theo những người phụ nữ khác, hễ cãi nhau. Là lôi hết những người không liên quan vào đây được không? Tăng Từ Kiều anh xem, cô ấy là em gái, người ta đã có chồng, Châu Mộng Kha là bạn gái cũ 10 năm. Trước bây giờ cũng đã là vợ kẻ khác, Eva cũng là quá khứ rồi, cái gì mà? ABCDE, Giang Vân Khê giằng ra khỏi tay anh, giận dữ chỉ vào. Anh, hét lên, anh im đi, vợ của kẻ khác hả? Vợ của kẻ khác tại sao lại ôm anh? Khóc lóc tại sao không ôm chồng cô ta mà khóc chứ? Hai người lúc ôm nhau có, nghĩ rằng tôi và Phương Tử Hạ nhìn thấy sẽ có cảm nhận thế nào không? Nếu, anh xem cô ta là vợ của kẻ khác thì phải biết tránh né, chứ không phải để tất. Cả mọi người đều biết lần họp lớp này, anh đến để gặp cô ta đến để gặp. Anh, em nhìn thấy Châu Mộng Kha lao vào lòng anh khóc vậy. Em có nhìn thấy anh đẩy cô ấy ra không? Lạc Thiên bỗng cảm thấy lần họp lớp. Này, anh thực sự không nên đến. Giang Văn Khê hít một hơi thật sâu. Có hay không thì, không quan trọng nữa, sau này anh ở bên ai cũng không liên quan gì đến tôi. Câu này của em là có ý gì? Em nói rõ xem, Lạc Thiên giận dữ, tôi và anh vốn là người của hai thế giới khác nhau. Anh không bao giờ biết điều tôi cần là gì, giống như anh không thể trả lời anh. Thích tôi vì điểm nào? Từ lúc bắt đầu tôi xuất hiện trước mặt anh như một con bé xấu xí, để mặc anh đùa bỡn, không dám có ý kiến gì. Tôi biết, sở dĩ anh giữ tôi lại là vì muốn hành hạ tôi, báo thù tôi, vì trong quán bar tôi hại anh mất mặt trước bao nhiêu người, trong hôn lễ của Châu Thành tôi tát anh một cái, và tôi cũng lỡ làm hỏng catalog mẫu anh cần gấp, như anh mong muốn, ngày nào tôi cũng giống con chó con. Mèo run rẩy dưới uy quyền của anh, tôi cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của mình là để cung cấp trò giải trí tiêu khiển cho anh, ai bảo tôi đắc đội với anh làm gì. Anh bắt nạt tôi, thấy tôi làm đủ trò xấu thì thôi, dù sao về lâu về dài tôi đã quen đã thích nghi, chỉ cần có thể giữ được công việc thì không có ý kiến gì. Nhưng tại sao cứ phải xông vào cuộc sống của tôi, khuấy đảo mọi thứ của tôi? Góc chuyện audio.com, tại sao nhất định phải đưa đón tôi đi làm mỗi ngày? Tại sao bắt tôi nấu bữa sáng cho anh? Tại sao sau khi nhìn rõ mọi thứ xấu xa của tôi mà còn đòi tôi làm bạn gái anh, đùa giỡn xong chẳng phải nên đuổi tôi ra khỏi Giang Hàng hay sao? Hay là anh thấy vẫn chưa hành hạ tôi đủ, nhất định phải nhìn thấy tôi sống thê thảm hơn thì anh mới định tha cho tôi? Lời Giang Vãn Khê khiến Lạc Thiên càng trầm tư, vì điều cô nói chính xác là những gì anh nghĩ ban đầu, cùng lúc với việc hành hạ dằn vặt cô cũng là anh đang tự ngược đãi chính mình, tích lại theo từng ngày. Từng tháng anh nhận ra mình đã yêu một cách vô phương cứu chữa người con gái. Khiến anh phải nghiến răng nghiến lợi này rồi. Anh có bia không? Ở cùng anh, tim tôi rất mệt rất mệt. Cho dù là đi làm tan sở, ăn uống, dạo phố, thậm chí cả bộ lễ phục trên người tôi từ đầu đến chân, những trang sức phụ kiện không thuộc về tôi, anh chưa hề hỏi ý kiến của tôi, không hỏi tôi có thích hay không, cần hay không. Cần, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh, ngay cả việc trở thành bạn gái anh tôi cũng chẳng có tư cách nói no, gọi thì đến, đuổi thì đi. Có lẽ anh muốn tôi như thế, một con côn trùng đáng thương ngay cả sức phản kháng cũng không có. Buồn cười là chịu nhục là chân lý phổ biến, còn tôi là một trong số đó. Tốt thôi, tôi chịu nhục, tôi thích nghe anh mắng, thích bị anh ngược đãi. Biết rõ anh như hoa anh túc nhưng vẫn không kiểm soát nổi lòng tham lam của mình. Trong công ty chỉ cách một bức tường, tôi từng nghĩ tôi thường lén lút nhìn anh vì muốn nhìn ngắm trai đẹp cũng giống như những cô gái ở phòng ban khác. Khi anh chọn chúng tôi trong đám đông, dần dà tâm tư khác lạ trong lòng bộc lộ, tôi đã si mê anh mà không thể dứt ra được. Có lẽ lần đầu khi đứng ngoài thang máy, sau khi thấy anh tôi đã say đắm như bao kẻ khác. Nước mắt rưng rưng, đong đầy trong mắt nhưng cô cưỡng ép không cho nó rơi xuống. Có điều khi ngước lên nhìn gương mặt anh tuấn của anh, nước mắt bất ngờ lăn dài. Bây giờ tôi không muốn như thế nữa, thôi vậy, cứ thôi vậy. Trái tim của cô trong vô thức đã mất về tay anh, nếu cô không yêu anh, cô sẽ không vì có được mà sợ hãi mất đi. Cô sợ khi đã quen với việc có anh rồi, nếu có ngày nào đó, anh chỉ đùa giỡn cô vì cuộc sống quá vô vị, cô sẽ không chịu nổi. Cuộc đời cô vốn dĩ đã đen tối, không hoàn hảo rồi, cô là kẻ luôn bị thượng đế hắt hủi. Đau dài không bằng đau ngắn, cô không muốn tiếp tục đau khổ nữa. Lạc Thiên xa sầm mặt, thế nào là thôi, thôi đi, anh hãy buông tha cho tôi. Anh muốn tìm ai, thì tìm, anh muốn đối xử với người khác thế nào thì tùy, đều được, tôi chỉ xin. Anh tha cho tôi, đừng để tôi giống một con ngốc nữa. Anh đột ngột kéo mạnh cô vào lòng, nhưng cô đưa hai tay giữ khoảng cách không ngừng sụt sịt, khó khăn lắm mới nghe tâm sự của cô, mà cô lại ném ra một câu, bảo anh buông tha cô. Tha cho em cái gì, em tưởng anh là loại người tùy tiện gọi con chó con mèo nào đó đến để làm bạn gái à? Giang Văn Khê, em nghe Anh nói rõ đây, anh cho phép em bước vào thế giới của anh, nhưng tuyệt đối không cho phép em đi ra đi vào thế giới của anh. Cô vẫn rơi nước mắt nghe câu đó thì lại không kiềm chế được vẫn hết sức hét lên. Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu, vẻ ngoài của anh, thân phận của anh, địa vị của anh, mọi thứ của anh, như một vòng sáng cao xa đè nén khiến tôi không thể thở nổi. Rất nhiều lần tôi tự hỏi lòng, rốt cuộc anh là sếp của tôi, hay là bạn trai của tôi? Gocchuyenaudio.com. Tôi ghét bản thân cứ ngước lên nhìn mãi. Anh một cách tự ti như đờ. Chấm, anh không bắt em ngước lên nhìn anh cũng không. Cao xa như em nghĩ, em đừng quên 10 năm trước anh từng ngồi tù, bị phán tội. Cưỡng hiếp, hay là em để tâm chuyện này nên mới đòi anh buông tha em? Cô giơ nắm đấm lên đánh vào ngực anh. Anh là đồ ngốc, anh là đồ khốn, tôi đã bảo tôi không phải Châu Mộng Kha, không phải Phương Tử. Hạ tôi không phải bọn họ, em đã nói trừ phi anh đích thân nói với em rằng anh đã làm, nếu không em sẽ không tin, vậy bây giờ anh nói với em, anh bị oan, em. Có tin không, có tin không, cô ngừng đánh, hai tay túm chặt cổ áo vest của anh. Gục đầu nấc nghẹn, Lạc Thiên thấy cô không nói, lại hỏi lần nữa với vẻ. Không chắc chắn, anh bị oan, em có tin không? Ba, bỗng, Giang Văn Khê ngẩng lên, nước mắt lưng tròng gào. Thét điên cuồng với anh, tin, nhưng anh là đồ ngốc à, cô gái kia có gì tốt? Tôi giống cô ta ở chỗ nào? Ngoại hình không giống, khí chất không giống, nhân, phẩm càng không giống, anh bị mù hay sao? 10 năm trước tổn thương một lần, chưa đủ hay sao mà cứ phải nhập nhằng với người đã kết hôn như cô ta? Anh là đồ, đầu heo, cô nàng này sao hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy? Lạc Thiên hoàn toàn bỏ qua từ đầu tiên cô nói, tin, anh không nhập nhằng với cô ấy, anh đã nói rồi, em. Nhìn thấy cô ấy ôm anh khóc, vậy em có trông thấy anh đẩy cô ấy ra không? Anh, không phải người đứng một chỗ chờ kẻ khác quay lại, 10 năm sau càng không? Quay lại, anh ngừng lại rồi nói tiếp, anh thừa nhận ban đầu anh muốn dạy dỗ, em, nhưng em cứ như một con rán vạn năm mặc ai giày vò thế nào cũng không? Chết, còn nữa, từ ban đầu, người cứ đòi xông vào cuộc sống của anh và khuấy đảo. Nó, là em, lúc đó, anh thực sự cảm thấy rất phiền, em vừa ngốc vừa khờ, suốt. Ngày chỉ biết làm loạn, anh thực sự không biết có phải mình là kẻ thích bị. Ngược đãi bẩm sinh hay không, cả ngày không bị em chọc tức cho suýt thổ huyết. Thì ăn không ngon ngủ không yên, phải, anh đã mù quáng mới không ăn. Sáng ở nhà mỗi ngày, thả mồi bắt bóng, chạy cả nửa vòng thành phố, đến nhà ăn. Sáng cùng một con heo ngốc, không thể ngồi nhìn con heo ngốc buồn bã vì mấy trăm tệ mới công tư bất phân, thay cô nàng tham gia cuộc thi, đêm giao thừa. Ngày đoàn tụ gia đình, lại chờ đợi con heo ấy 3 tiếng đồng hồ chỉ để đưa cô ấy đi ngắm pháo hoa. Ngốc nhất là, vì một miếng pha lê nhỏ kia mà đấu giá với người khác, sau đó chạy đến xin nhà thiết kế, ngồi lại trong phòng làm việc đợi 10 mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn làm miếng pha lê kia trở thành vòng tay, kết quả. Thì sao nào, Giang Văn Khê ngẩn ngơ, ngước lên nhìn đôi mắt sáng. Thành thật và trong vắt kia, giây sau đó, hai vai cô run run, nước mắt lại điên. Cuồng rơi ra, cái vòng tay ấy thật sự do anh đích thân làm ư, hay là anh nghe. Thấy em và Châu Mộng Kha nói chuyện nên bây giờ dỗ dành em. Lạc Thiên thật sự sắp bị cô nàng này ép đến phát điên. Nghiến răng nhìn cô, anh cảm thấy nếu nói tiếp với cô dù chỉ một câu nữa thì anh sẽ thổ huyết mà chết. Anh kéo cô vào lòng, nâng mặt cô lên, hôn mạnh môi. Cô không chịu thua, đáp trả lại anh bằng cách cắn mạnh đá đạp điên cuồng. Anh nếm thấy vị máu tanh trong miệng, không giận mà cười, đêm nay cô giống một con sư tử cái điên cuồng, đó mới là bản tính thật. Không giống trước kia lúc nào cũng nhìn anh như một con thỏ nhỏ sợ hãi. Anh nhìn cô chăm chú, mái tóc vốn được chải rất gọn. Gocchuyenaudio.com. Gàng bị gió thổi rối bời, bộ lễ phục tinh tế bị xé toạc từ gấu váy đến phần đùi, gió thổi một cái là đôi chân thon dài của cô hiện ra, chân trần đứng trên mặt đất lạnh, nếu không phải do khóc lóc và nổi điên thì sao có thể chống lại thời tiết giá lạnh thế này. Bất chấp cô hét lên phản đối, anh vẫn bế cô lên nhét vào trong xe, sau đó anh cũng chen vào, giữ chặt tay cô đưa lên cao, ấn cả người cô vào ghế sau xe, nhướng mày giận dữ. Giang Văn Khê, em là heo à, lúc nãy anh nói nhiều như thế, sao em vẫn không chịu hiểu? Cô sụt sịt không nhìn anh, cô không muốn bị lạnh nhạt. Sự cô độc giống như linh hồn bị rút mất, chỉ còn lại một thể xác lạnh lẽo, cô nhất định không chịu được, cô đã yêu anh đến không thể dứt ra được, yêu đến mức cả trái tim cũng đau nhói. Anh thở dài một tiếng, buông lỏng đôi tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô từ từ ngước lên, nhìn thẳng anh. Bỗng, cô đưa hai tay giữ lấy mặt anh, áp mạnh môi mình. Lên môi anh hơi ngẩn ra, đầu tiên nếm thấy vị mặn trong miệng. Nhưng rất nhanh, anh đáp lại cô nồng nhiệt rồi chợt cảm thấy môi đau nhói mới. Nhận ra cô đang cắn anh bị ép phải rứt ra. Hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau một phân, anh nhìn kỹ đôi mắt rưng rưng lệ của cô nhưng lại đầy áp sự. Khiêu khích, đầu, ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao. Hai, dịch nghĩa, người tặng ta một cây. Đào ta báo đáp lại bằng ngọc quỳnh giao. Ý chỉ việc báo ân gấp đôi những gì người khác đã làm cho mình. Một tay anh giữ chặt gáy cô, tay kia siết lại ôm chặt. Lấy cô, mang một vẻ giận dữ nhanh chóng bịt lấy môi cô trước khi cô kịp phản. Kháng, môi lưỡi đã linh hoạt luồn vào, quấn lấy cô gần như ngang ngược không. Cho cô cơ hội hít thở. Lúc này đây, cô không còn là cô ngốc chỉ biết ngoan. Ngoãn nghe lời, không biết phản kháng nữa. Hai tay lách ra khỏi hai cơ thể ép, sát thọc vào mái tóc anh, điên cuồng giằng giật. Anh vừa tức vừa buồn cười, cùng lúc tránh né. Vì sợ đè, phải cô, đành nửa ôm lấy cô, hai người đổi hướng, anh dựa vào ghế, bế cô ngồi. Lên đùi anh, hết giận chưa, anh đưa đôi mắt nhìn đôi mắt rất đẹp. Của cô, dịu dàng hỏi, hai tay cô chống lên ngực anh, cắn môi, hít mũi. Rồi lẩm bẩm, tại sao hôm đó cãi nhau rồi anh còn đến tìm em? Nếu anh cứ bỏ đi, không đến tìm em nữa, có lẽ em đã không buồn như bây giờ, nếu anh không đưa em. Đi ngắm pháo hoa đêm ấy, nhất định em cũng sẽ không yêu anh, nhất định sẽ. Không, khi nghe cô nói cô yêu anh kích động muốn. Nói gì đó nhưng lời lại nghẹn giữa cổ họng, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt. Cho cô, sau đó dịu dàng cười nói. Giang Văn Khê, trên thế giới này không tìm đâu. Ra con heo nào ngốc hơn em nữa, từ đầu đến cuối, người anh muốn ở bên chỉ có. Em, chỉ có em, có người nói, lời nói lãng mạn nhất trên thế gian. Không phải, anh yêu em, mà là. Ở bên nhau, đó là lời hứa trọn đời trọn kiếp. Với người yêu, nước mắt cô lại rơi ra, như không bao giờ ngừng. Từng giọt rơi xuống ngực áo anh, con heo ngốc nhất thế gian này là anh. Nghiêng, người về phía trước, hai tay cô lạ nâng mặt anh lên, dịu dàng hôn lên hàng mi. Dài của anh, men theo mắt anh, sống mũi anh, dần dần đi xuống dưới, ngậm lấy. Đôi môi anh không thể chống cự lại sự nhiệt tình của cô, hôn. Trả lại mãnh liệt, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cô, giữ chặt gáy cô ép. Sát cô vào, ý loạn tình mê, hai tay cô bất giác di chuyển đến cúc. Áo trước ngực anh, tay phải không ngừng trà sát cúc áo nhỏ xíu đó, cố gắng hít. gocchuyenaudio.com Thở, lực tay cô quá mạnh, cúc áo ấy bất ngờ rơi vào tay cô. Bị anh hôn đến, choáng váng, đầu óc đặc sệt như hồ dán, hoàn toàn không biết tay mình đang làm. Gì, chỉ không ngừng tìm kiếm những chiếc cúc tròn tròn nhỏ nhỏ đó, xoa nắn. Xoay chuyển, kéo xuống, vứt đi. Trong vô thức tay cô đã luồn vào trong, khi chạm đến. Một thứ tròn tròn hơi cứng trên làn da nóng bỏng ấy, cô lại không kìm được nhẹ. Nhàng sờ nắn nó, anh vừa dùng răng cắn mở cúc áo cổ của bộ lễ phục trên. Người cô, bất giác hít mạnh một cái, môi kề vào hõm cổ cô hút mạnh như chừng. Phạt nói, đó không phải cúc áo. Cô không rút tay lại, cắn đôi môi sưng đỏ, ngước lên. Nhìn với vẻ e thẹt, nhìn lên người mình, chiếc cúc áo cài ở cổ đã bị anh dùng. Răng cắn mở, lễ phục tuột xuống dưới, làn da trắng như tuyết trước ngực lộ ra. Ngoài, vạt váy ôm chặt đôi chân bị cô xé vì phẫn nộ cũng để tiện đánh vương. Hạo lỗi một trận trước đó, bây giờ giống như một bộ sườn xám cách tân, mở. Thẳng một đường đến đùi, còn bàn tay anh lúc này đang đặt trên làn da trần trụi. Lộ ra ở đó, cô cảm thấy sự khác lạ ở phần thân dưới của anh, kinh. Ngạc dương đôi mắt mơ màng lên, bỗng nhìn thấy đáy mắt anh đã biến thành một. Đại dương sâu thẳm, đầy ắp nguy hiểm, như thể ngay sau đó nó sẽ dậy sóng, nuốt. Chừng lấy cô, cúc áo trước ngực anh đã bị cô giật tung, để lộ vòm ngực rắn giỏi. Mạnh mẽ toát lên một vẻ gợi cảm chí mạng, trong lồng ngực trái tim không an phận đang nhảy điên. Cuồng, cô chưa từng thấy vẻ mặt quyến rũ như thế của anh, lúc này, suy nghĩ duy. Nhất trong đầu chiếm cứ toàn bộ tư tưởng của cô chính là cô phải chiếm hữu anh. Phải chiếm lấy cơ thể anh, trái tim anh, mọi thứ của anh, khiến anh hoàn toàn. Thuộc về cô phải bá vương ngạnh thượng cung. Ba, ý chỉ cưỡng hiếp, bá vương ngạnh thượng cung, là, thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở bá vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, rằng co. Quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già, trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy, thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng, thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta, bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương. Hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ. Lưu Bang cười đáp, ta thích đấu trí chứ không đấu sức. Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang, vốn là thiện xạ kỵ binh, bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt, một cái tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tách thẳng về thành. Nhìn anh, cô quyết định biến mọi suy nghĩ thành hành động, ngồi luôn lên đùi anh, lột chiếc áo sơ mi vướng víu của anh xuống, sau đó lại đặt tay lên thắt lưng da của anh. Đừng hỏi vì sao một người ngây thơ đến độ ngay cả phim cấp 3 cũng chưa từng xem như cô trong tích tắc lại bùng phát như thể cao thủ trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều này phải cảm ơn đêm hôm trước khi đến S, cho dù cô kháng cự thế nào, Lý Nghiên vẫn kiên trì dùng máy tính của cô thưởng thức một đêm toàn vàng, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, không chống lại nỗi sức cám dỗ, cô lén lút liếc nhìn để rồi bị cảnh tượng ấy ám ảnh. Góc truyện audio.com, cô kéo mãi mà vẫn không cởi được thắt lưng, bực bội gầm lên khe khẽ, chết tiệt, còn không ra thì mình kéo đứt luôn. Vừa nói xong thì vang lên tiếng kim loại va chạm, thắt lưng của anh cuối cùng đã được rút ra thành công. Nhìn cử động điên cuồng của cô, anh há mồm trợn mắt khàn giọng hỏi, em có biết em đang làm gì không? Bá Vương ngạnh thượng cung, cô kéo thắt lưng, lách cách, đừng động đậy, đưa hai tay lên đỉnh đầu. Rất nhanh, hai tay anh bị trói trên đỉnh đầu, một giọt mồ hôi lạnh chảy qua tìm, khẩu vị của cô có cần nặng như thế không? Trời SM, 4, trong, xe, 4, SM, sadism, em, masochism, cuồng dâm, và khổ dâm, em chắc chắn thế này, là được cố chịu đựng nỗi đau khổ do cơ thể bị đè nén mang lại, anh dè dặt hỏi cô. Vâng, sắc mặt cô đỏ hồng, trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm đó, cô gái kia cũng làm thế này. Cô chậm rãi cúi xuống, đôi môi men theo cổ họng anh lần xuống dưới, động tác vụng về khiến toàn thân Lạc Thiên run lên, dục vọng mãnh liệt không thể khống chế sắp bức anh phát điên, không thể chịu được nữa, hai tay anh thoát khỏi thắt lưng, kéo mạnh cô dậy, cắn mút đôi môi đỏ của cô như trừng phạt, hai tay nhanh chóng kéo bộ lễ phục vướng víu của cô xuống. Dưới sự bàng hoàng của cô, anh đã cúi đầu ngậm lấy gò ngực mềm mại của cô. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này khiến cô nhớ đến cảnh chưa được tiếp tục vào đêm đó, môi anh nóng bỏng, hơi nóng vô hạn mang theo cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân cô từ trên xuống dưới, máu như đang sôi sục. Nóng nực choáng váng, khó chịu đựng trống rỗng. Quá nhiều cảm giác xa lạ chưa từng trải qua cứ ập đến từng đợt xông vào thần kinh toàn thân cô, lóng ngóng vụng về, cô chỉ có thể thì thầm gọi tên anh. A Thiên, A Thiên, Thiên, ừ anh đây. Anh biết chỉ cần một động tác nữa, thì cô sẽ không còn đường lùi. Nhìn thấy vẻ mơ màng và lúng túng của cô, anh thương xót hôn lên môi cô, mong muốn phân tán phần nào sự chú ý của cô. Mơ màng, cô nhìn thấy anh nở nụ cười quyến rũ, trong tích tắc hai làn môi chạm nhau, cơn đau nhói do cơ thể bị một vật lạ lấp đầy khiến cô đau đớn nhăn mày, quay mặt đi, cắn vào vai anh. Anh dừng lại, đưa tay nâng mặt cô lên, không ngừng hôn và vuốt ve, giải tỏa đồng thời làm dịu cơ thể cô, đến khi cô ngước gương mặt đẫm mồ hôi lên cười với anh, khẽ nói, không sao, anh mới tiếp tục động tác, dần dần, trong không gian chật chội, chỉ còn lại tiếng thở gấp hổn hển của hai người. Cách chương.